Chương 71, Tụ khí tầng 12. Nam Ly Sơn ở vào Phượng Minh Đế quốc Tây Nam, khoảng cách đế đô hơn 1.800 dặm, ngọn núi núi non trùng điệp, thế núi hiểm trở, tiếp giáp Đại Hạ Đế quốc. Trong dãy núi Đại Thụ Kình Thiên, dã thú vô số, thỉnh thoảng còn có ma thú ẩn hiện, nơi này là một mảnh man hoang chi địa, không có bóng người. Nam Ly Sơn mạch bên trong một chỗ sơn cốc, hai bên là lập vách tường thiên nhận vách núi. Đây là thông hướng Đại Hạ Đế quốc phải qua đường. Quanh tại sơn mạch chỗ sâu một cái vắng vẻ cạnh đầm nước, Long Trần khoanh chân ngồi tại trên một tảng đá lớn. Thể nội phát ra một tiếng vang trầm, cái thứ 12 luồng khí xoáy sinh ra. Nguyên bản chỉ có hơn một trượng đường kính luồng khí xoáy, trong nháy mắt làm lớn ra kinh khủng 10 trượng nhiều, nhìn lấy để người tê cả da đầu. Người bình thường luồng khí xoáy, chỉ lớn chừng quả đấm, nghe nói có người luồng khí xoáy như là cái bát. Càng truyền thuyết có thiên tài luồng khí xoáy, giống như vạc nước, mà Long Trần luồng khí xoáy, đã lớn đến không cách nào tính toán. Luồng khí xoáy lớn nhỏ thường thường quyết định rút ra thiên địa linh khí tốc độ và số lượng, làm một người theo tụ khí cảnh bước vào ngưng huyết cảnh về sau. Luồng khí xoáy là sẽ không biến mất, cũng chẳng khác nào luồng khí xoáy là thu nạp thiên địa linh khí cuối cùng thủ đoạn. Nguyên bản luồng khí xoáy mở rộng là kinh hỷ, thế nhưng là làm luồng khí xoáy mở rộng đến. Vượt qua tưởng tượng của ngươi lúc, vậy liền sẽ phát ra từ nội tâm kinh hãi. Long Trần nhìn lấy trong đan điền, chỉnh chỉnh tề tề 12 cái luồng khí xoáy, như là một đám nới rộng ra miệng, tham lam hấp thu thiên địa linh khí lúc, Long Trần trong lòng cuồng loạn không thôi. Nơi này thiên địa linh khí, so đế đô nồng đậm nhiều lắm, Long Trần vừa đến nơi đây 2 ngày đã đột phá. Long Trần trong lòng càng ngày càng không chắc, cửu tinh bá thể quyết quá quỷ dị. Tiếp tục như vậy đến cùng cái gì thời điểm mới là cái đầu a, luồng khí xoáy lớn thực sự quá dọa người. Ô ô, ngay tại Long Trần trầm tư thời điểm, một cái trắng như tuyết tiểu gia hỏa, nhảy tới Long Trần vị trí trên tảng đá lớn đến, thẳng hướng Long Trần trong ngực chui. Nhìn đến cái này tiểu tử khả ái, Long Trần lập tức đem sự tình vừa rồi để ở một bên, một tay lấy tiểu gia hỏa ôm. Lục Phương Nhi đã từng chiếu cố qua Long Trần, như thế nào thuần dưỡng ma thú. Hai ngày này Long Trần một đường lên đánh mấy cái gà rừng. Dùng tươi mới máu gà, tới nuôi dưỡng xích diễm tuyết lan. Để Long Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là, ma thú thì là ma thú, uống xong huyết hậu thân thể lập tức bắt đầu biến đến khỏe mạnh lên, đi bộ cũng không lại siêu siêu vẹo vẹo. Nhất làm cho Long Trần thật không thể tin chính là, tiểu gia hỏa này còn không có hàm răng, thế mà liền bắt đầu gắt gao cắn gà rừng, quả thực là tại gà rừng trên thân cắn xuống một miếng da đến. Kết quả ăn tươi nuốt sống nuốt xuống. Bất quá cổ họng quá nhỏ, kẹt tại trong cổ họng, nghẹn đến mắt trợn trắng, Long Trần giật nảy mình, vội vàng đem thực vật cho đập đi ra. Bất quá tiểu gia hỏa giống như ở vào bản năng đồng dạng, Long Trần vừa đem da gà móc đi ra, nó lại bắt đầu cắn xé. Long Trần bất đắc dĩ, đành phải đem thịt gà cắt thành một khối nhỏ cho ăn nó, kết quả để Long Trần kém chút trong mắt đều trừng ra ngoài. Cái này chỉ so với lớn cỡ bàn tay một điểm tiểu gia hỏa, thế mà ăn ròng rã nửa con gà, không sai biệt lắm là thân thể nó gấp hai. Nửa con gà vào trong bụng, tiểu gia hỏa chỉ là cái bụng lượt trống, sau đó thì ghé vào Long Trần bên người nằm ngáy o o, ngủ tỉnh về sau, tiếp tục ăn. Ngắn ngủi mấy ngày, tiểu gia hỏa đã theo lúc đầu lớn chừng bàn tay. Dài đến dài hơn một thước, mà lại đã dài ra bốn khỏa răng nanh, tuy nhiên còn rất non nớt. Nhưng là đã rất có uy thế, nhìn thấy thực vật, thì liều mạng cắn xé. Tiểu gia hỏa xem ra rất hung mãnh, nhưng là đối Long Trần vô cùng quyến luyến, chơi mệt rồi thì ghé vào Long Trần trong ngực ngủ gật, có lúc còn liếm liếm Long Trần mặt. Bất quá Long Trần hiện tại cũng không thể dùng nó đến rửa mặt, dù sao đã bắt đầu ăn thịt, mùi vị đó có chút hướng. Long Trần nhẹ khẽ vuốt vuốt xích diễm tuyết lan, nhìn đến tiểu gia hỏa này, hắn thì vang lên mộng kỳ cái kia hoàn mỹ không tì vết dung nhan. Trong lòng một mảnh hỏa nhiệt. Oanh, nơi xa phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần nghe tiếng hướng nơi xa nhìn qua, chỉ thấy bên ngoài mấy dặm, trong rừng rậm một cây đại thụ ầm vang ngã xuống, đồng thời nương theo lấy một tiếng trống giận rung trời. Long Trần lắc đầu, một thanh ôm lấy tiểu gia hỏa, nhấc chân hướng phương hướng kia chạy đi, làm chạy vội tới phụ cận lúc, nguyên bản một mảnh khu rừng rậm rạp, phương viên trong vòng trăm trượng một mảnh hỗn độn, cây cối toàn bộ bị chấn đoạn. Ngổn ngang lộn xộn đổ một mảnh. Tại cái kia hư không trung tâm khu vực, một cái to lớn thân ảnh chính gánh lấy một đầu cao đến một trượng to lớn mang ngưu đi tới. A Mang, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, Săn bắn dùng điểm kỹ xảo, dùng ít nhất khí lực đạt tới mục đích, đó mới là tinh túy. Long Trần nhìn lấy A Man, một mặt bất đắc dĩ nói. Hắc hắc, Long ca, ta săn bắn trước đó còn nhớ rõ lời của ngươi nói tới, thế nhưng là vừa nhìn thấy con mồi thì quên đi. A Man có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái nói. Long Trần nhìn thoáng qua cái kia bị cứ thế mà bẻ gãy cổ Man Ngưu, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. A Man lực lớn vô cùng, tựa như là một cái hình người ma thú, hơn nữa còn là kinh khủng nhất loại kia, nhưng là giống như kỹ xảo loại này đồ vật. Cùng hắn không có một chút duyên phận. Dọc theo con đường này, A Man vì ăn no, đây đã là hắn đánh chết đầu thứ tư ma thú, tuy nhiên đầu này Man Ngưu chỉ là nhất giai ma thú, nhưng là lực lượng lớn đến kinh người, bình thường ngưng huyết cảnh cường giả, đều chưa hẳn là đối thủ của nó. Thế nhưng là tại A Man trong tay, tự như là một con gà con một dạng, không có chút nào phản kháng lực lượng, liền bị bẻ gãy cổ. Mà lại A Man thích nhất phương thức chiến đấu, cũng là trực tiếp nhất dùng tuyệt đối lực lượng áp đảo địch nhân, cái này khiến Long Trần vô cùng đau đầu. Dường như A Man cũng là một đầu ma thú. Ưa thích nương tựa theo bản năng làm việc, rõ ràng trước đó nhớ tin tường, một khi chiến đấu, thì toàn quên đi. Tốt, chúng ta đem đầu này Man Ngưu xử lý một chút, đem da lột, nội tạng bỏ đi, chỉ đem thịt lưu lại. Long Trần lấy ra một cây tiểu đao sắc bén, bắt đầu cho Man Ngưu lột da, loại này tinh tế sống cũng không cần trông cậy vào A Man làm, dùng búa đem Man Ngưu chặt thành thịt vụn, hắn đổ là lành nghề. Bởi vì ma thú mùi máu tươi, sẽ bay ra rất xa, khả năng ngăn cách vài trăm dặm đều có thể bị còn lại ma thú nghe thấy được, xử lý xong về sau, A Man gánh lấy lột da đi nội tạng Man Ngưu trở về doanh địa. Long Trần lựa chọn doanh địa tại một chỗ thác nước đằng sau, chỗ đó có một cái thiên nhiên sơn động, là một cái có sẵn nơi ẩn núp. Mà lại thác nước nước chảy, có thể ngăn cách trên người bọn họ mùi vị, không rất dễ dàng rước lấy còn lại ma thú thăm dò. Mặc dù bình thường ma thú bọn họ không sợ, nhưng là bị ma thú đánh lén, cũng là một kiện vô cùng chuyện phiền phức, vạn nhất ma thú trên thân mang độc, cái kia chính là uy hiếp trí mạng. Trong sơn động rất rộng rãi, Long Trần hiện lên một cái đại hỏa chồng chất, đem trọn cái Man Ngưu gác ở trên kệ thiêu đốt, chưa tới một canh giờ. Mùi thơm đã tràn ngập cả cái huyệt động. Ô ô! Xích Diễm Tuyết Lan nhìn lấy to lớn bò nướng, thì tránh ra Long Trần trước ngực, hướng cái kia Man Ngưu đánh tới. Long Trần giật nảy mình, vội vàng một tay đưa nó bắt lấy, nếu như chậm một chút nữa, tiểu gia hỏa này liền đã bổ nhào trong đống lửa. Khi đó cái này xinh đẹp tiểu gia hỏa, tuy nhiên không đến mức bị thiêu chết, nhưng là cái này một thân trắng như tuyết lông tơ, chỉ sợ muốn cháy rụi. Không cho phép hồ nháo, Long Trần trợn lên giận dữ nhìn lấy Xích Diễm Tuyết Lan, bày làm ra một bộ tức giận gương mặt. Tiểu gia hỏa giống như có thể cảm nhận được Long Trần tức giận đồng dạng. Lập tức đàng hoàng lên, một đôi mắt to nhìn chằm chằm mặt đất, không dám nhìn Long Trần mặt, giống như nhận lầm đồng dạng. Long Trần mặc dù không có cho tiểu gia hỏa gieo xuống nô ấn, nhưng là dùng Lục Phương Nhi giao cho hắn một số câu thông kỹ xảo, vẫn là có thể rõ ràng truyền đạt tâm tình của mình. Chỉ bất quá gieo xuống nô ấn về sau, nhất niệm phía dưới có thể chi phối sinh tử của nó, để nó vĩnh viễn không sinh ra phản bội chi tâm thôi. Long Trần cũng không có đem tiểu gia hỏa này làm thành nô lệ, mà chính là coi nó là thành đồng bọn của mình, bất quá bây giờ Xích Diễm Tuyết Lan tự như tiểu hài tử. Cần để cho nó biết, sự tình gì cái kia làm chuyện gì không nên làm. Tiểu gia hỏa đàng hoàng trong chốc lát về sau, trộm nhìn lén Long Trần liếc một chút, gặp Long Trần vẫn là sắc mặt âm trầm, chậm rãi đem đầu lâu của mình lại gần, tại Long Trần trên cằm vụt đến vụt đi, vậy mà giống như là nũng nịu đồng dạng. Long Trần thầm nghĩ cười, bất quá lại gắt gao chịu đựng, lần này nếu như cứ tính như vậy, lần sau nó sẽ lá gan càng lớn, nhất định phải cho nó một bài học. Xích Diễm Tuyết Lan vụt nửa ngày, gặp Long Trần vẫn như cũ sắc mặt âm trầm, vậy mà cúi đầu xuống, để Long Trần không tưởng tượng được là tiểu gia hỏa này, thế mà chảy nước mắt. Long Trần quả thực không thể tin được, nhìn kỹ một chút, không sai, cũng là nước mắt, mà lại cái mũi co lại, tựa như là tại nghẹn ngào một dạng. Được rồi, lần sau không nên như vậy, dạng này rất nguy hiểm, sẽ làm bị thương đến ngươi, hiểu chưa? Long Trần cười khổ, nhẹ nhàng vuốt ve một chút tiểu gia hỏa đầu. Xích Diễm Tuyết Lan giống như có thể nghe hiểu Long Trần ý tứ đồng dạng, lại bắt đầu dùng đầu nhỏ, tại Long Trần trên cằm vụt đến vụt đi, lại bắt đầu nịnh nọt Long Trần. Long Trần thở dài, xem ra tiểu gia hỏa này cũng không phải cái bớt lo chủ. Lại nhìn xem bên cạnh đã bắt đầu miệng lưỡi lưu loát A Mang, Long Trần trở nên đau đầu. Mắt thấy nướng không sai biệt lắm, Long Trần trực tiếp cắt lấy một khối lớn thịt, đưa cho Xích Diễm Tuyết Lan, tiểu gia hỏa này không thích ăn thịt nát, nó thích ăn chính mình kéo xuống thịt. Long Trần cũng chỉ cắt đi mười mấy cân thịt, còn lại thì cùng Long Trần không quan hệ rồi, bởi vì A Mang cái bụng, thật giống như một cái động không đáy, vĩnh viễn không có ăn không vô thời điểm. Cho dù là đã sớm biết A Mang khẩu vị, làm nhìn lấy A Mang đem tốt mấy ngàn cân thịt bò quét sạch về sau, Long Trần vẫn như cũ cảm thấy rung động. Nhìn trên mặt đất xương cốt, cùng vẫn chưa thỏa mãn A Mang, Long Trần một câu cũng không nói ra. Dựa theo A Mang mà nói, hắn ăn những thứ này ma thú thịt, cảm giác ăn cực kỳ ngon, mà lại ăn hết toàn thân có sức lực dùng thoải mái, so ăn thịt bò hiệu quả tốt rất rất nhiều. Long Trần cũng lần nữa nhìn qua A Mang thân thể, phát hiện trong thân thể của hắn những cái kia ngủ say tế bào, ngay tại từ từ khôi phục, đây là một cái cực kỳ tốt dấu hiệu. Đồng thời cũng tự hồ minh bạch một cái đạo lý, mà thú huyết nhục đối với A Mang cực kỳ trọng yếu, giống như lực lượng càng cường đại huyết nhục. Đối A Mang trợ giúp càng lớn. Ăn hết thịt về sau, tiểu gia hỏa ăn cái bụng tròn vo, tại Long Trần thân vừa bắt đầu nằm ngáy o o, Long Trần cũng bắt đầu chuẩn bị tu hành, đã không cách nào tiến vào ngưng huyết cảnh, vậy cũng chỉ có thể một mực ngưng tụ khí toàn. Mà A Mang do dự một chút, cổng Long Trần đưa cho hắn khai sơn cự phủ, tiếp tục ra đã đi săn, hắn giống như mãi mãi cũng ăn không đủ no. Giữa trưa ngày thứ hai thời gian, một trận gió thổi qua, một trận ầm ĩ thanh âm truyền đến, nguyên bản khoanh chân tu hành Long Trần chậm rãi mở mắt, hắn muốn chờ người cuối cùng đã tới. Chương 72, A Mang hiển uy. Nam Ly Sơn cốc bên trong, một cổ từ một đầu mang ngưu ma thú lôi kéo hào hoa xe kéo chạy chậm rãi, chung quanh mười mấy người hộ vệ lấy xe kéo, một đường tiến lên. Đang hành tẩu ở giữa, xe kéo bỗng nhiên dừng lại, xe kéo bên trong Hạ Trường Phong nhướng mày, không vui nói, chuyện gì dừng lại. Hạ Trường Phong lần này trở về Đại Hạ, một mặt là chuẩn bị thắng được Phượng Minh Tam công chúa sự tình, một phương diện khác, Bạch Y Nam tử mệnh hắn, chuẩn bị trọng yếu hơn sự tình. Cho nên Hạ Trường Phong mới mệnh lệnh chúng nhân đi cả ngày lẫn đêm, chỉ dùng một ngày một đêm thời gian. Đã đến Nam Ly Sơn Cốc. Qua Sơn Cốc lại đi buổi sáng, cũng là Đại Hạ tình trạng, vốn là ngồi cưỡi phi hành ma thú tốc độ sẽ nhanh hơn. Bất quá nhân số đông đảo, không cách nào toàn bộ hành động, mặt khác phi hành ma thú mục tiêu quá lớn, vạn nhất dẫn tới càng thêm cường đại phi hành ma thú nhóm, cái kia nhất định phải chết, ngay cả cơ hội trốn đều không có. Khởi bẩm hoàng tử, có người cản đường, xe kéo bên ngoài một người nói, người nào? Hạ Trường Phong sững sờ. Ngài người quen, Hạ Trường Phong nhướng mày, ra xe kéo xem xét. Chỉ thấy phía trước là một chỗ nhỏ hẹp miệng cốc. Bọn họ xe kéo muốn qua, nhất định phải từ nơi đó đi qua. Mà tại nhỏ hẹp miệng cốc trước một sau hai cái thân ảnh đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn đến phía trước cái thân ảnh kia lúc, Hạ Trường Phong cười, bất quá ánh mắt bên trong lóe qua một tia âm trầm. Long Trần, ngươi tại chỗ này chờ đợi bản vương, chẳng lẽ là vì cho bản vương tiễn biệt sao? Hạ Trường Phong vung tay lên, chung quanh 10 cái thị vệ toàn bộ giải tán. Cấp tốc đem Long Trần cùng A Mang lấy nửa vây quanh tình thế vây lại. Long Trần nhìn lấy Hạ Trường Phong, gật đầu nói, đúng vậy a, gặp ngươi đi vô cùng vất vả. Cho nên muốn một bước đúng chỗ, đem ngươi triệt để đưa tới chỗ. Đừng nói cho ta, hai người các ngươi ở chỗ này, chính là vì muốn hành thích bản vương đi. Hạ Trường Phong trong mắt hơi híp, cười lạnh nói. Bản vương bác. Xưng hô thế này ngược lại là phi thường thích hợp ngươi. Bất quá, hành thích, cái từ này dùng không thích đáng, chúng ta là đến làm thịt người. Long Trần giang tay ra nói, bất quá vừa nói xong, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, chỉ Hạ Trường Phong, ta cũng không đùa với ngươi loại kia nhàm chán chơi chữ, ngươi tên vương bát đảng này, sở giao trên người tay chân. Có phải hay không là ngươi động? Nghĩ đến sở giao tao ngộ, Long Trần trong đôi mắt hiện đầy sát cơ, bây giờ sở giao chẳng khác gì là nữ nhân của mình. Hắn không thể chịu đựng được chuyện như vậy. Đồng thời sở giao tao ngộ, để hắn liên tưởng đến trên người mình, nếu như sự kiện này cùng Hạ Trường Phong có quan hệ, như vậy hắn cũng là tìm tới thủ phạm tốt nhất đột phá khẩu. Hạ Trường Phong sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên Long Trần, để hắn lấy làm kinh hãi, lập tức ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo nói, xem ra ngươi biết còn thật không ít, Bất quá không quan hệ, dù sao một người chết. Biết lại nhiều cũng không sao. Hà Trường Phong lời nói lập lờ nước đôi, cũng không có lông trần muốn đáp án, bất quá có một chút có thể xác định, Hà Trường Phong nhất định biết rất nhiều thứ. Lông trần nhìn lấy Hà Trường Phong, hắn cười rất vui vẻ, có lẽ theo Hà Trường Phong trong miệng, hắn có thể biết hết thảy bí mật. Lông trần, nguyên bản ta coi là, ngươi rất thông minh, hôm nay ta mới phát hiện ta sai rồi, bất quá ta sai rất vui vẻ, chỉ bằng vào hai người, thì dám đến hành thích tại ta, ta không biết là nên khen thưởng dũng khí của ngươi, hay là nên chế giễu ngươi ngu xuẩn. Xem ra lần kia đánh giết hoàng thường về sau, để dục vọng của ngươi vô hạn bành trướng, cho là mình thiên hạ vô địch rồi. Vương Mãn, ngươi không phải một mực phàn nàn ta không cho ngươi triển lãm cơ hội của mình sao? Hiện tại cơ hội tới, đi đem cái này không coi ai ra gì tiểu tử đầu chặt đi xuống. Hạ Trường Phong khinh thường nói. Hạ Trường Phong sau cùng một câu, là hướng về phía bên người một người nói, cái kia được xưng là Vương Mãn người, dáng người cực kỳ khôi ngô, mà lại sắc mặt ngăm đen như than. Lúc này nghe được Hạ Trường Phong mệnh lệnh, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng dày đặc hàm răng. Như cùng một cái khát máu mãnh thú. Cái kia Vương Mãn cùng là Hạ Trường Phong thị vệ, hắn cùng Hoàng Thường một dạng, đều là Hạ Trường Phong bí mật vũ khí. Chỉ bất quá Hoàng Thường ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, nhận biết Hạ Trường Phong người, đều biết Hoàng Thường, nhưng là không người nào biết cái này đen xì thị vệ. Chủ nhân yên tâm, ta trong vòng 10 chiêu, liền có thể đem hắn chặt thành thịt nát. Vương Mãn cười lớn một tiếng, vừa sải bước ra. Sặc. Một tiếng lợi nhận ra khỏi vỏ thanh âm, Vương Mãn trong tay nhiều hơn một thanh kiếm bản rộng, để Long Trần ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Bình thường kiếm bản rộng chỉ so trường kiếm bình thường hơi chiều rộng một phần, có chừng bốn ngón tay rộng, bởi vì độ rộng gia tăng, độ dày hỗ trợ, kiếm bản rộng muốn so với bình thường trường kiếm rộng rất nhiều. Đồng dạng có thể sử dụng kiếm bản rộng người tu hành, đều là lực lượng vô cùng lớn, bắp thịt kinh người người, mà trước mắt Vương Mãn trong tay kiếm bản rộng, vậy mà kinh người đạt đến 7 tấc. 7 tấc độ rộng, gần 3 tấc độ dày, để thanh này kiếm bản rộng trọng lượng kinh người, kiếm bản rộng chưa tới, kinh khủng kình phong gào thét mà đến, không khí đều đi theo xoay chuyển. Đối với Long Trần đón đầu đánh rớt. Ngươi là ta, Long Trần không hề động, Long Trần sau lưng A-man, hét lớn một tiếng, trong tay khai sơn đại phủ, phá vỡ không gian, mang theo gào thét kim quang, nghênh hướng Vương Mãn trường kiếm. Đương, tia lửa tung tóe, đồng thời mọi người bị chấn động đến màng nhĩ oanh minh, một số thị vệ, nhưng cảm giác màng nhĩ đau đớn một hồi, máu tươi chậm rãi chảy ra, trong lúc nhất thời thanh âm gì cũng không nghe thấy. Bạo hưởng sau đó, hai cái thân ảnh đều lui về phía sau, A-man đăng đăng đăng liền lùi lại ba bước, mới đứng vững thân hình. Mà Vương Mãn cho dù hắn cực lực ổn định thân hình, vẫn như cũ trực tiếp lùi lại xa hơn ba trượng, hai cái đùi trên mặt đất cày ra hai đầu thật sâu mương lớn. Nhất kích sau đó, long trời lỡ đất, Hạ Trường Phong người bên kia, đều là một mặt kinh hãi nhìn lấy cái kia như là như người khổng lồ A-man. Nhìn đến A-man trong tay khai sơn cự phủ thời điểm, Hạ Trường Phong đồng tử co rụt lại, hắn nhận ra cái kia thanh cự phủ, chính là trong phòng đấu giá thấy qua cái kia thanh, trọng lượng đạt tới kinh khủng hơn 3.000 cân đại gia hỏa. Nhìn lấy A-man hình thể, cùng bàn tay của hắn, thanh này cự hình chiến phủ, quả thực chính là vì hắn lượng thân mà làm. Trên tay không chút nào lộ ra cồng kềnh. Hạ Trường Phong chấn kinh, Vương Mãn càng là chấn kinh, hắn thuở nhỏ thiên sinh thần lực, trong tay kiếm bản rộng nặng đến hơn 2.000 cân, từ khi phối hợp thanh này vũ khí hạng nặng, cùng giai bên trong, cực ít có người có thể trong tay hắn chống nổi ba chiêu. Tuy nhiên đồng dạng được xưng là bí mật vũ khí, nhưng là dù cho hoàng thường thi triển hóa thú, cũng vô pháp tại Vương Mãn trong tay chống nổi 10 chiêu. Nhưng là hôm nay hắn lại bị một cái nhìn không ra một tia tu vi ba động ngốc đại cá tử cho đẩy lui, khiếp sợ đồng thời, cũng mang theo tức giận. Đi chết, Vương Mãn gầm lên giận dữ. Toàn thân huyết khí tràn ngập, nguyên bản đối phó Long Trần, hắn không muốn triển lãm quá nhiều thực lực, giữ lại thực lực là Hạ Trường Phong luôn luôn tác phong, hắn cùng Hoàng Thường đều dưỡng thành thói quen. Thế nhưng là nhìn thấy cái này trên lực lượng, thế mà còn muốn thắng qua chính mình một bậc người, hắn phẫn nộ, hắn tuyệt đối không cho phép dạng này người xuất hiện. Ông Vương Mãn trường kiếm trong tay chấn động, không gian phát ra một trận oanh minh, lần này kiếm bản rộng phía trên tiếng gió, càng thêm thê lương, như diêm vương đoạt mệnh đồng dạng. Bén nhọn như vậy công kích. khiến người ta sợ hãi, Long Trần khiếp sợ đồng thời, cũng không nhịn được yên lòng. Vương Mãn là một cái hệ sức mạnh chiến sĩ, không thích quá nhiều đối chiến kỹ xảo, chiêu thức đơn giản trực tiếp, nhưng là lực sát thương khủng bố. Bất quá công kích như vậy, đối với đầu óc đơn giản A-Man tới nói, không thể thích hợp hơn, bởi vì A-Man căn bản không hiểu cái gì là kỹ xảo. Oanh lại là một lần va chạm kịch liệt va chạm, sinh ra khủng bố khí lãng đem trên mặt đất cỏ khô bùn nhão, chấn động đến bốn phía bay loạn. Nếu như chỉ là cỏ khô bùn nhão thì cũng thôi đi, mấu chốt là mặt đất. Còn có không ít đá vụn, bay ra đá vụn, lực lượng vô cùng lớn. Bởi vì lúc trước va chạm kịch liệt, những thị vệ kia đối với thanh âm không lại nhạy cảm như vậy, kết quả có một người, trực tiếp bị phi thạch đánh trúng đầu, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem trán đánh ra một cái lỗ máu, vô thanh vô tức nằm trên mặt đất. Những người khác thấy thế vội vàng hướng về sau nhanh chóng thối lui, chiến đấu như vậy quá kinh khủng, cứ như vậy bị chết không minh bạch, thực sự quá uất ức. Oanh oanh oanh, bạo hưởng không ngừng, gầm thét không dứt, một thanh kiếm bản rộng, một thanh cự phủ. Càng không ngừng chạm vào nhau, tia lửa văng khắp nơi, bạo hưởng oanh minh, đại địa đều rung rẩy theo. Long Trần nhìn lấy như là chiến thần chiếm hữu đồng dạng A-Man, trong lòng phát lên một tia hưng phấn, A-Man rốt cục bắt đầu phát uy. Mặc dù bây giờ uy lực, cùng hắn cái kia có năng lực hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, nhưng là bất kể nói thế nào, một phen tâm huyết của mình, không có uổng phí. Bất quá cái này cũng may mà gặp phải là Vương Mãn, nếu như gặp phải chính là Hoàng Thường, A-Man chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Đệ nhất, A-Man không có cái gì chiến đấu kinh nghiệm, hắn tất cả chiến đấu kinh nghiệm đều là những ngày gần đây, theo Long Trần đi săn bắn có được. Thứ hai, A-Man sẽ không công kích, từ đầu đến giờ, A-Man đều là nhìn lấy công kích của đối phương đến đón đỡ. Nếu như A-Man một khi công kích, liền sẽ lập tức bộc lộ ra hắn nhược điểm trí mạng, mà Vương Mãn lúc này điên cuồng tấn công, vậy mà đem A-Man nhược điểm che giấu đi. Nếu như đổi là Hoàng Thường cái loại người này, tất nhiên là trước thăm dò ra địch nhân nhược điểm, lại nhất kích trí mệnh. Thế nhưng là Vương Mãn cũng không biết A-Man nội tình, nếu không A-Man liền xem như cường hãn nữa, không có chút nào chiến đấu kinh nghiệm hắn. Chỉ sợ mấy chiêu thì sẽ bị thua. Vương Mãn gặp A-Man chỉ thủ không công, trên mặt còn hiện lên thần sắc hưng phấn, không khỏi giận dữ, coi là A-Man lại đùa nghịch hắn, công kích càng phát ra lăng lệ. Chỉ chớp mắt thời gian, hai người chiến đấu mười mấy chiêu, để Long Trần không nghĩ tới là, A-Man búa lớn càng ngày càng thành thạo, không giống vừa mới bắt đầu cứng rắn như vậy. Liên quan tới chiến phủ kỹ xảo Long Trần cho tới bây giờ không dạy qua A-Man, coi như dạy cũng chưa chắc dạy biết, trọng yếu nhất chính là Long Trần chính mình cũng sẽ không. A-Man giống như có một loại trời sinh bản năng chiến đấu. Theo chiến đấu tiến hành, vậy mà có thể tự mình cảm ngộ. Tự như thân thể của hắn một dạng, không cần tu hành, liền có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí một dạng, quả thực tự như cái quái vật đồng dạng. Gặp A-Man vậy mà tại Vương Mãn như là giống như cuồng phong bạo vũ tiến công bên trong chống đỡ được, Long Trần trong lòng không khỏi thầm kêu may mắn. Vương Mãn vận khí không tốt, bị A-Man người ngoài này cho khắc chế, trong tay hắn kiếm bản rộng, vốn chính là đi cương mãnh lộ tuyến, không cầu kỹ xảo, nhưng cầu sát thương, kết quả đối với A-Man uy hiếp thì hạ xuống nhỏ nhất. Nếu như đổi một kỹ xảo hình cao thủ, A-Man chẳng mấy chốc sẽ bị thua, quả nhiên thế giới chân kỳ diệu. Lần này mang A-Man đi ra, xem như mang đúng rồi. Mắt thấy A-Man tạm thời không có gặp nguy hiểm, Long Trần không dám trì hoãn thời gian, thừa dịp hiện tại bọn hắn đều bị A-Man hù dọa, chính mình phải nắm chặt. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ Hạ Trường Phong, Long Trần dưới chân nhất động, người đã bay ra, một quyền nện xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 73, chém giết Hạ Trường Phong. Hạ Trường Phong làm sao cũng không nghĩ tới, bên cạnh mình đóng băng thật lâu sát thủ nhân vật, lại bị bỗng nhiên xuất hiện ngốc đại cá tử cho kéo lại. Phải biết Vương Mãn chiến lực, thì liền Hoàng Thường, đều không thể chèo chống 10 chiêu, thế nhưng là cái này ngốc đại cá. Vậy mà đều chèo chống hơn 30 chiêu, hơn nữa còn giống như càng có dư lực bộ dáng, cái này như thế nào để hắn không sợ hãi? Ban đầu ở tụ anh trên lầu, A-Man đã từng toàn lực một quyền ngăn cản Hoàng Thường nhất kích, Sau đó Hạ Trường Phong hỏi qua Hoàng Thường. Hoàng Thường lúc ấy nói, cái này ngốc đại cá lực lượng có chút quái dị, bất quá cũng không bị hắn để ở trong lòng, có thể nhẹ nhõm chém giết. Thế nhưng là trước mắt Hoàng Thường trong miệng có thể nhẹ nhõm chém giết người, chính cùng có thể nhẹ nhõm chém giết Hoàng Thường người, liều khó hòa giải. Hô Hạ Trường Phong chính âm thầm chấn kinh lúc, trong lúc đó trong lòng báo động, không chút nghĩ ngợi, một quyền vung ra. Phanh, Long Trần cái kia lặng yên không tiếng động một quyền bị ngăn trở, Hạ Trường Phong nhân cơ hội trôi hướng nơi xa, lúc này những thị vệ kia kịp phản ứng, ào ào rút ra binh khí, đối với Long Trần vọt tới. Long Trần lạnh hừ một tiếng, hai tay kết ấn, giữa hai tay đột nhiên một chùm sáng cầu bắt đầu cấp tốc ngưng kết, kinh khủng nhiệt độ cao, để không gian bắt đầu hơi hơi vặn vẹo, liệt diễm như là biển tuôn ra. Mau lui lại, làm nhìn nói Long Trần trong tay ánh sáng lúc, Hạ Trường Phong sắc mặt kịch biến, vội vàng nghiêm nghị quát nói. Bất quá bởi vì lúc trước bị chấn hỏng màng nhĩ, những thị vệ kia phản ứng chậm rất nhiều, chờ phản ứng lại Hạ Trường Phong ý tứ lúc, Long Trần động. Trong tay hắn một cái to bằng trứng gà tiểu nhân quang cầu trong nháy mắt bay ra, xẹt qua một đạo lưu quang, dọc đường không gian cũng bắt đầu theo vặn vẹo. Quanh quả cầu ánh sáng kia xông vào trong đám người ầm vang nổ tung, kinh khủng ngọn lửa màu đỏ tàn phá bừa bãi, đem tất cả mọi người thôn phệ. À, một trận thê lương kêu to truyền đến, kinh khủng hỏa diễm bao trùm 10 trượng phương viên, tất cả thị vệ toàn bộ đều tại phạm vi công kích bên trong. Ngọn lửa kia không phải khác, chính là Long Trần đan hỏa, hắn đem thể nội tất cả đan hỏa ngưng tụ, bức ra ngoài thân thể, lại cao hơn độ áp suất, tạo thành một cái hỏa cầu. Cái này hỏa cầu tên là đan diễm, bình thường chỉ có tu vi đến đan sư cấp bậc cường giả, mới có thể ngưng tụ ra dạng này đan diễm. Bởi vì ngưng tụ dạng này đan diễm, không chỉ cần phải cường đại đan hỏa chi lực, còn muốn cực kỳ cường hãn linh hồn chi lực, bởi vì dạng này ngưng tụ, vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ nhóm lửa tự thiêu. Mà Long Trần không chỉ có cường đại thú hỏa, linh hồn chi lực càng là cường đại không thể nói, trọng yếu nhất chính là, hắn trong linh hồn có đan đế trí nhớ, đối với dạng này đan hỏa vận dụng, quả thực thì là trò trẻ con. Bất quá tuy nhiên đây chỉ là đan tu sơ cấp thủ đoạn, nhưng là uy lực mạnh mẽ đến khiến người ta kính sợ, độ cao áp suất đan hỏa lan tràn ra, dù cho ngưng huyết cảnh cường giả đều ngăn cản không nổi. Cái kia 10 cái thị vệ trong nháy mắt bị nhen lửa, đan hỏa khác biệt phàm hỏa, căn bản là không có cách dập tắt, mà chung quanh căn bản không có hồ nước, 10 cái thị vệ kiên trì không đến thời gian mấy hơi thở, liền không có âm thanh, ngã trên mặt đất, trong không khí tràn ngập khó ngửi mùi khét lẹt. Hạ Trường Phong nhìn lấy 10 cái thủ hạ đắc lực, cứ như vậy biến mất, trong lúc nhất thời sắc mặt tái xanh, hai mắt như là muốn phun ra lửa. Long Trần lúc này sắc mặt hơi có chút trắng bệch, đó là đem đan hỏa toàn lực trút ra về sau, lưu lại hậu di chứng, cường đại như vậy tiêu hao, với hắn mà nói cũng là cực lớn hy sinh. Những thị vệ kia, đều là Hạ Trường Phong tinh binh, đại đa số đều là ngưng huyết trung kỳ trở lên, Long Trần chỉ có thể lấy phương thức như vậy, nhanh chóng giải quyết bọn họ. Tuy nhiên hy sinh rất lớn, thời gian ngắn chính mình không cách nào vận dụng đan hỏa, bất quá hết thảy đều đáng giá, bây giờ chỉ còn lại có hắn cùng Hạ Trường Phong, không cần lo lắng một hồi có người đánh lén. Long Trần. Hạ Trường Phong cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Long Trần. Có việc. Long Trần phủi phủi bụi bặm trên người, thản nhiên nói. Ta muốn giết ngươi. Hạ Trường Phong thanh âm có chút run rẩy, bên trong nộ khí đã đạt tới một cái điểm tới hạn. Vừa vặn đây cũng là ta muốn nói, Long Trần nói, bất quá trước lúc này, ta muốn biết, sở giao trên người tay chân, đến cùng là ai làm? Muốn biết? Ha ha, nằm mơ đi thôi, Hạ Trường Phong một mặt hung tợn nói, ngươi cho rằng, ngươi thật có thể giết ta. Đến đón lấy ta liền để ngươi xem một chút, ngươi ý nghĩ là cỡ nào buồn cười. Oanh, Hạ Trường Phong toàn thân huyết khí bạo phát, một cổ cường đại khí lượng bộc phát ra, lấy Hạ Trường Phong làm trung tâm. Phương viên mấy trượng bên trong, khí lưu cuồn cuộn thanh thế dọa người. Ngươi thật cho là ta chẳng qua là cái sống an nhàn sung sướng vương tử. Một cái bất học vô thuật hoàng khố. Vậy mà ngu xuẩn đến muốn ám sát bản vương, thật coi là khắp thiên hạ, chỉ một mình ngươi là thiên tài. Hôm nay, liền để ngươi vì ngươi ngu xuẩn, trả giá đắt, cái kia đại giới cũng là, chết. Lúc này Hạ Trường Phong toàn thân khí thế bạo phát, quanh thân khí lãng cuồn cuộn thanh thế dọa người. Huyết khí nồng đậm đến một loại cực hạn, ép tới nhân khí đều có chút không xuyên thấu qua được. Lại là ngưng huyết đỉnh phong. Long Trần gật gật đầu, quả nhiên cái này Hạ Trường Phong có tuyệt đối ác chủ bài, khó trách hôm nay Long Trần một mực cảm thấy có chút tâm thần không yên. Dường như một bộ đại nạn lâm đầu cảm giác. Dạng này thì nói qua, ngưng huyết đỉnh phong cấp cường giả, là trước mắt Long Trần gặp phải cường đại nhất địch thủ. Bất quá bất kể như thế nào, hắn đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn giết chết Hạ Trường Phong, không chỉ là bởi vì Hạ Trường Phong có thể là mưu tính chính mình người tham dự. Trọng yếu nhất chính là, hắn chạm đến Long Trần trong lòng nghịch lân, nghĩ đến Sở Giao một thân một mình bị u cấm trong hoàng cung, Long Trần thì sát ý sôi trào. Đi chết đi, Hạ Trường Phong nổi giận gầm lên một tiếng, chân tại trên mặt đất một bước. Nện vững chắc mặt đất, lại bị hắn bước ra một cái hố to hố, người đã nhào về phía Long Trần. Đồng thời một cổ ngoan lệ khí thế đem Long Trần chết khóa chặt, điều này nói rõ Hạ Trường Phong là một cái đi qua chánh thức sinh tử lịch luyện cường giả. Nhìn lấy đánh tới Hạ Trường Phong, Long Trần song quyền chăm chú nắm lại, cả người không gió mà bay, tóc đen chậm rãi bay múa, hai mắt như là hai đạo lợi nhận, thể nội luồng khí xoáy cấp tốc vận chuyển, một quyền vung ra. Phanh, hai người quyền đầu đụng vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng, Hạ Trường Phong một cái lảo đảo, hắn vạn vạn không nghĩ đến bây giờ Long Trần. So với lần trước đánh giết Hoàng Thường thời điểm, càng khủng bố hơn. Hô, vừa mới một quyền liều mạng, thế mà không có chiếm được một tia tiện nghi, Long Trần một chân đã hung hăng đá hướng bụng của hắn. Hạ Trường Phong lạnh hừ một tiếng, muốn đè xuống khiếp sợ trong lòng, tay phải như đao, hung hăng đối với Long Trần bắp chân chém xuống, phát ra một tiếng vang trầm, hai người đều lui hai bộ. Hạ Trường Phong trong lòng chấn động mãnh liệt, cái này Long Trần quả thực cũng là một cái quái vật, vừa mới bắt đầu tại Tụ Anh lâu lúc gặp mặt, hắn có thể một ngón tay liền có thể đâm chết hắn. Thế nhưng là về sau mấy cái lần gặp gỡ, Long Trần tu vi, tự như là lựu đạn lò xo đồng dạng, cấp tốc phía trên lui, vậy mà có thể cùng hắn một cái ngưng huyết đỉnh phong cường giả sánh ngang. Cái này khiến hắn tức giận đồng thời, cũng mang theo hoảng sợ, tiếp tục như vậy, Long Trần sớm muộn lại biến thành một cái không cách nào chế phục quái vật. Một tiếng gầm thét, Hạ Trường Phong quanh thân khí huyết vậy mà trong nháy mắt biến mất, một chưởng vỗ ra, bình thường tay cầm trong nháy mắt biến thành màu máu, một chưởng này vậy mà đem hắn toàn thân huyết khí ngưng tụ lại, máu tanh khí tức đập vào mặt. Huyết la chưởng, tại Hạ Trường Phong một chưởng vỗ ra một sát na kia, Long Trần cảm thấy tê tê cả da đầu, đó là phát ra từ nội tâm kiên kỵ, chỉ sợ một chưởng mang theo uy hiếp trí mạng, cực kỳ khủng bố. Hắn không nghĩ tới Hạ Trường Phong đã vậy còn quá nhanh liền sử dụng khủng bố như thế chiêu số, dưới chân phong phủ tinh cấp tốc vận chuyển, một đạo linh khí từ phong phủ tinh đưa vào đan điền. Trong đan điền 12 cái to lớn luồng khí xoáy trong nháy mắt tăng vọt, cấp tốc vận chuyển lại, phương viên trong vòng trăm trượng linh khí, dường như bị Long Trần trong nháy mắt rút khô đồng dạng. Đây là Long Trần tiến vào tụ khí tầng 12 đến nay, lần thứ nhất toàn lực nhất kích. Hỏa vân chưởng, Long Trần quát khẽ một tiếng, cũng là một chưởng vung ra, hỏa diễm bao quanh tay cầm, đụng phải Hạ Trường Phong tay cầm. Quanh đại địa bạo liệt, đá vụn vẫy ra, hai người vị trí xuất hiện một cái phương viên mấy trượng hố to, Long Trần cảm giác ở ngực một trận cuồn cuộn, một ngụm máu tươi phun ra, cả người hướng về sau bay đi. Đồng thời trên bàn tay một trận đau nhức kịch liệt, dương mắt xem xét, cả bàn tay biến thành màu máu, chính hướng cánh tay lan tràn. Long Trần biến sắc. Vội vàng nuốt thêm một viên tiếp theo giải độc đan, không nghĩ tới Hạ Trường Phong một chưởng kia thế mà ẩn chứa huyết độc, thông qua vừa rồi một chưởng, vậy mà xâm lấn Long Trần tay cầm. Vừa mới Long Trần cơ hồ bản năng vận chuyển hỏa vân chưởng, mà không phải dùng phá phong quyền, bất quá lúc này, hắn không khỏi âm thầm may mắn, chính mình bản năng cường đại, hắn hỏa vân chưởng bởi vì lúc trước sử dụng đan diễm, hỏa diễm chi lực cơ hồ khô kiệt, vừa mới hỏa vân chưởng. Càng đem vừa mới khôi phục một tia hỏa diễm chi lực hao hết. Bất quá chỉ là bởi vì cái này một tia hỏa diễm chi lực. Vậy mà đem đại bộ phận huyết độc ngăn cản tại bên ngoài cơ thể, nếu như hắn sử dụng chính là phá phong quyền, khả năng uy lực sẽ càng thêm cường đại một số, nhưng là hắn hiện tại chỉ sợ đã không động được. Cứ việc triệt tiêu đại bộ phận huyết độc, lại nuốt vào giải độc đan, thế nhưng là cả cánh tay, vẫn như cũ bị huyết độc ăn mòn, tê liệt lên, nhìn tính vạn tính. Không nghĩ tới vậy mà trúng chiêu. Long Trần bên kia kinh hãi không thôi, Hạ Trường Phong càng không dễ chịu, Long Trần cái kia toàn lực một chưởng, cực kỳ kinh khủng, vậy mà đem hắn cả cánh tay chấn vỡ. Nhất làm cho hắn phẫn hận là Long Trần một chưởng kia bên trong hỏa diễm chi lực, vậy mà đánh tan hắn dùng toàn thân huyết khí ngưng tụ ra huyết độc. Hô, hàng quang bùng lên, Long Trần trong tay trái, nhiều hơn một thanh trường đao, dưới chân nhất động, mang theo gào thét kình phong, đối với Hạ Trường Phong chém xuống. Hạ Trường Phong giật nảy cả mình, không nghĩ tới Long Trần vậy mà không nhận huyết độc ảnh hưởng, nhanh như vậy liền có thể phát động công kích, muốn theo trong giới chỉ lấy binh khí đã không kịp. Vội vàng một cái lăn qua một bên, sắc bén mới trường đao giáng vào Hạ Trường Phong gương mặt rơi xuống, hắn thậm chí có thể cảm nhận được trường đao phía trên lạnh lùng. Hạ Trường Phong vừa mới né qua nhất kích trí mệnh, gặp Long Trần lại là một đao đối với cổ họng của hắn chém tới, lúc này hắn đã không đường có thể lui, dứt khoát không lại né tránh, một chân đối với Long Trần đang điền đá rơi. Đan điền chính là người một thân tu vi chỗ tụ, một khi bị hủy chung thân sẽ thành phế nhân, đây chính là vây ngụy cứu triệu, công địch tất cứu, vô cùng đơn giản hữu hiệu. Thế nhưng là để hắn kinh hãi là, Long Trần dường như không thấy được hắn đá ra một chân, vẫn như cũ một đao đối với Hạ Trường Phong chém tới. Không. Long Trần điên cuồng, để Hạ Trường Phong tính sai. Hắn không nghĩ tới Long Trần vậy mà tình nguyện trở thành phế nhân, cũng muốn giết hắn, muốn biến chiêu đã không kịp. Cái này khiến hắn sinh ra vô tận hoảng sợ. Thế nhưng là Long Trần trong đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo, không mang theo mảy may cảm tình, tự như là một cái lãnh huyết chiến thần, không có chút nào cố kỵ sợ hãi của hắn, trường đao vô tình chém xuống. Phốc, phanh, hai thanh âm gần như đồng thời vang lên, máu me tung tóe, một cái đầu lâu lăn ra, đồng thời một thân ảnh cũng bị đá bay. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 74, lâm vào tuyệt cảnh. Hạ Trường Phong trước khi chết một chân, tụ tập sức lực cả đời, Long Trần trực tiếp bị đá bay vài chục trượng, lại tại trên mặt đất chật vật lăn ra xa 4-5 trượng mới dừng lại. Nhìn lấy trường đao trong tay phía trên máu tươi, cùng nơi xa đã thi thể chỗ là Hạ Trường Phong, Long Trần hít sâu một hơi. Cái này Hạ Trường Phong ẩn tàng quá sâu, hắn trong lòng có cực lớn bất an, luôn luôn cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đồng dạng. Cái kia huyết la chưởng tuyệt đối không phải Hạ Trường Phong mạnh nhất chiêu số, chỉ bất quá hắn vận khí không tốt, bị Long Trần bắt được một cái như thế cơ hội ngàn năm một thuở. Long Trần tu vi căn bản cũng không tại đan điền, mà chính là giấu ở phong phủ tinh bên trong, cho nên một cước kia, Long Trần không cố kỵ chút nào, liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng muốn đem chém giết. Trong lòng của hắn có loại cảm giác vô cùng kỳ quái, một loại như có như không uy hiếp cảm giác, thủy chung vây quanh hắn, đó là một loại nói không nên lời cảm giác. Hắn sợ hãi Hạ Trường Phong có càng kinh khủng thủ đoạn, bắt được cơ hội ngàn năm một thuở này, đương nhiên sẽ không buông tha. Hạ Trường Phong cứ như vậy thành một cái quỷ hồ độ, có điều hắn trước khi chết một chân, chính là suốt đời tu vi chỗ tụ. Đá vào Long Trần trên bụng, lực lượng kinh khủng để Long Trần máu tươi cuồn phúng, ngũ tạng rung mạnh, kém chút sụp đổ. Vội vàng nuốt vào một khỏa nhuận tạng đan, đem thương thế đè xuống, đồng thời trong lòng âm thầm may mắn, cái này Hạ Trường Phong rất cường đại. Nếu như bằng vào thực lực chân thật, có thể hay không bắt lấy hắn, thật đúng là khó mà nói, coi như bắt lấy hắn, sợ rằng cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ, tuyệt đối sẽ không giống bây giờ nhẹ nhàng như vậy, có thể thấy được vận khí là trọng yếu đến cỡ nào. Hít sâu một hơi, máu trên tay độc đã bị dược lực áp chế. Chính chậm rãi khôi phục nhan sắc. Long Trần giữ ở bên người đan dược, đều là dùng đến cứu mạng đan dược, toàn bộ là thượng phẩm cấp bậc, khôi phục thật nhanh, đây chính là đan tu tư bản. Đi đến Hạ Trường Phong bên cạnh thi thể, đem trên tay hắn đeo không gian giới chỉ gỡ xuống, bất quá bây giờ còn không phải xem xét thu hoạch thời điểm. Nhìn cũng không nhìn cái kia chết không nhắm mắt đầu lâu, Long Trần bay thẳng đến A-Man chiến đấu phương hướng chạy đi. Bây giờ A-Man tận tình hô quát, trong tay cự phủ vù vù mang gió, vậy mà càng đánh càng hăng, cự phủ ngang dọc đi tới, vô chiêu không thử. Thế mà uy lực vô cùng lớn. Nguyên bản một tay cầm kiếm vương mãn, lúc này đã hai tay giơ kiếm bản rộng, một mặt kinh hãi cùng A-Man liều mạng lấy. Nhìn đến đây, Long Trần trong lòng thở dài, xem ra mệnh trung chú định Hạ Trường Phong cái kia chết rồi, cái kia vương mãn rõ ràng là một cái thực lực cao thủ khủng bố, lại đầu nóng lên, cùng A-Man hợp lực lượng. Nếu như bàn về thực lực chân thật, chỉ cần hắn thoáng vận dụng điểm kỹ xảo, đều có thể nhẹ nhõm đánh bại A-man, bất quá hệ sức mạnh chiến sĩ đầu, có lẽ cũng là như thế khiến người ta xem không hiểu. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng. Vương Mãn cuối cùng đánh không lại dường như cầm giữ có vô cùng lực lượng A-man, bị một búa đánh bay. Vương Mãn đã không có lúc trước tức giận, lúc này gương mặt kinh hãi, hắn dựa vào thần lực chiến thắng qua vô số cường địch, nhưng là hôm nay về mặt sức mạnh triệt để thua, thất bại thảm hại. Phốc, ngay tại Vương Mãn một mặt phức tạp nhìn chằm chằm A-man lúc, hắn cũng không biết, phía sau mình nhiều một thân ảnh, một thanh lặng yên không tiếng động trường đao, xẹt qua cổ của hắn. Vương Mãn trong lúc đó cảm thấy mình tại lên cao, nhưng là hắn phản ứng đầu tiên là mình cũng không có nhảy dựng lên. Làm hắn nhìn đến chính mình thân thể vẫn tại trên đất thời điểm, tư duy lâm vào trong bóng tối. A-man trong lúc đó nhìn đến Vương Mãn bị Long Trần một đao trảm đi đầu lâu, trong mắt hiện lên một vệt vẻ sợ hãi. Âm ta mang trong tay khai sơn chiến phủ rơi xuống đất. Nhìn lấy A-man một mặt sợ hãi lấy nhìn lấy Vương Mãn thi thể, Long Trần biết. Đây là A-man lần thứ nhất nhìn thấy giết người, cái phản ứng này rất bình thường. A-man, đây chính là hiện thực tàn khốc, nếu như chúng ta muốn sống, bọn họ nhất định phải chết. Long Trần thở dài nói. Long ca, ta không sao. A-man lắc lắc đầu nói, chỉ cần Long ca cho rằng bọn họ đáng chết. Bọn họ thì nhất định đáng chết. Long Trần một trận cười khổ, cùng A-man giảng đạo lý là giảng không thông. Bất quá A-man đối với hắn phần này tín nhiệm, vẫn là để hắn vô cùng cảm động. Chúng ta mau chóng rời đi. Long Trần vừa muốn mang theo A-man rời đi, hắn luôn cảm giác hôm nay có điểm gì là lạ, trong lúc đó toàn thân siết chặt, dường như bị hồng hoang cổ thú để mắt tới đồng dạng, một cái mãnh liệt tử vong khí tức, trong nháy mắt đem hắn bao phủ, Long Trần cảm giác mình như là rơi vào trong hầm băng. Chậm rãi quay đầu đi, chỉ thấy nơi xa cao mấy chục trượng trên vách núi. Một người đứng yên trên vách đá. Chính nhàn nhạt nhìn lấy Long Trần. Nhìn lấy người kia xuất hiện, Long Trần trong lúc đó đồng tử co rụt lại, hắn rốt cuộc hiểu rõ, chính mình hoảng sợ nơi phát ra, cũng không tại Hạ Trường Phong trên thân, mà chính là ở trên người kẻ ấy. Ba ba ba, người kia duỗi ra hai tay nhẹ nhàng trống một chút chưởng, một mặt tán thưởng mà nói, lấy tụ khí tu vi, liên tục chém giết ngưng huyết cảnh cường giả, mà lại trong đó còn có một cái ngưng huyết đỉnh phong. Ha ha, không thể không nói, Long Trần ngươi đúng là một thiên tài, không hổ là Long Thiên Khiếu nhi tử. Thanh âm tràn đầy âm nhu khí tức, đó chính là anh hầu đặc hữu thanh âm. Hắn lúc này, chính đứng ở trên vách núi ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Long Trần, giống như một đầu ma báo, chính nhìn lấy con mồi của mình. Long Trần trong lòng siết chặt, chẳng trách mình vẫn cảm thấy hải hùng khiếp vía, nguyên lai là bị hắn theo dõi. Hiển nhiên anh hầu đã sớm tới. Bất quá vẫn giấu kín tại chỗ tối, thẳng đến mình giết Hạ Trường Phong, hắn mới xuất hiện. Âm mưu, Long Trần lập tức nghĩ đến chữ này nhi, anh hầu là tới giết chính mình. Là tứ hoàng tử phái ngươi tới a. Long Trần nhấc chân đem trên mặt đất kiếm bản rộng câu vào trong tay, đó là Vương Mãn binh khí, thanh này binh khí nặng. Có thể cho hắn một tia cảm giác an toàn. Anh hầu sững sờ, lập tức nhàn nhạt cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Long Trần lắc đầu, thở dài nói, uổng ta Long Trần tự nhận thông minh, vậy mà bất tri bất giác lấy tứ hoàng tử nói, thật đúng là giỏi tính toán a. Vì cái gì ngươi dám xác định ta là tứ hoàng tử phái tới, mà không phải ta chủ ý của mình? Anh hầu nhìn chằm chằm Long Trần nói, bởi vì ngươi không lại bởi vì lần trước điểm này việc nhỏ, liền sẽ giận lây sang ta, như thế ngươi cũng không phải là anh hầu, ẩn nhẫn là ngươi cường hạng, nếu không ngươi sớm đã bị phụ thân ta làm thịt. Long Trần ngữ khí kiên định đường. Đồng thời trong đầu từng bức họa, cấp tốc trong đầu loại bỏ, thông qua cùng anh hầu đối thoại, hắn xác định là tứ hoàng tử muốn giết mình. Nếu như giả thiết ngay từ đầu tứ hoàng tử thì là đối phó Long gia người, như vậy vì lần này để cho mình ám sát Hạ Trường Phong, tứ hoàng tử làm trùng điệp làm nền. Đầu tiên là tại đấu giá hội kết thúc lúc, cố ý để cái kia giết Lý Hạo mũ rộng vành nam tử lộ diện, nhưng thật ra là cố ý để cho mình nhận ra hắn. Cái kia mũ rộng vành nam tử cần phải mặc ngoài là đại hoàng tử thị vệ, bất quá trên thực tế hắn là tứ hoàng tử người. Tứ hoàng tử mục đích làm như vậy, chính là vì đem Long Trần cừu hận giá trị chuyển dời đến đại hoàng tử trên thân. Mà tại chính mình quan sát sở giao thời điểm, cố ý bán được giúp đỡ, sau đó lại thừa nhận chính mình điều tra qua Long gia sự tình, bất quá nói năng thận trọng, lại ẩn ẩn để lộ ra người giật dây là đại hoàng tử. Mục đích làm như vậy, chính là vì mê hoặc Long Trần, để Long Trần coi là đại hoàng tử mới thật sự là hậu trường hắc thủ, lừa dối Long Trần ánh mắt. Nguyên bản Long Trần chỉ là bán tín bán nghi, bất quá sau đó tứ hoàng tử lại điểm ra Hạ Trường Phong rời đi thời gian cùng lộ tuyến. Lập tức đem Long Trần mạch suy nghĩ mang theo ra ngoài. Lúc ấy Long Trần cũng quyền hành qua, khả năng này là một cái kế mượn đao giết người, có điều hắn vì sở giao, coi như biết rõ là âm mưu, hắn cũng muốn nhảy. Nếu như tứ hoàng tử bán hắn, hắn cùng lắm thì trực tiếp thêm vào luyện dược sư công hội, tìm kiếm Vân Kỳ đại sư che chở, ai cũng không dám bắt hắn thế nào. Bất quá Long Trần không cho rằng tứ hoàng tử như thế ngu xuẩn, dạng này chẳng khác gì là công nhiên đem chính mình đẩy hướng thù địch, người thông minh sẽ không như thế làm. Nhưng là hiện tại anh hầu xuất hiện, Long Trần cảm thấy mình lúc trước nghĩ quá mức đơn giản. Hiển nhiên hắn đánh giá thấp tứ hoàng tử thủ đoạn. Mặc dù có chút uể oải, bất quá Long Trần không thể không thừa nhận, chính mình bị lừa rồi, là lực lượng cường đại, làm cho hôn mê đầu óc của hắn, bây giờ để hắn lâm vào tuyệt địa. Long Trần, nhìn thấy bây giờ ngươi, ta dường như thấy được năm đó Long Thiên Khiếu, một dạng hăng hái, một dạng thông minh cơ trí. Năm đó ta bại vào phụ thân ngươi chi thủ, bị coi là trong cả đời sỉ nhục lớn nhất, bất quá qua nhiều năm như vậy, ta một mực không có cơ hội báo thù. Hiện tại tốt, ta có thể quang minh chính đại đi khiêu chiến Long Thiên Khiếu. Không qua trước đó, ta cần trước đặt mua một kiện lễ gặp mặt. Ngươi nói ta cầm lấy hắn nhi tử đầu người đưa cho hắn, hắn sẽ là một bộ dạng gì biểu lộ? Ha ha, ta tin tưởng, vậy nhất định sẽ rất đặc sắc đi, anh hầu cười nói, bất quá trong tươi cười, tràn đầy khiến người ta không rét mà run âm lãnh. Ta cảm thấy, ngươi cùng phụ thân ta nổi danh, đó là đối với hắn sỉ nhục, ngươi không có nắm chắc chiến thắng phụ thân ta, liền muốn ra như thế một cái âm hiểm chiêu số. Tại ta trước mặt phụ thân, ngươi mãi mãi cũng là một cái thất bại giả, ngươi bây giờ ngay cả khiêu chiến tư cách của hắn cũng không có. Long Trần lắc đầu, một mặt thương hại nói, anh hầu tấm kia không nóng không lạnh sắc mặt rốt cục thay đổi, biến đến vô cùng dữ tợn, hiển nhiên Long Trần mà nói đâm tới hắn đau đớn trong lòng. Anh hầu thiếu niên đắc chí, thiên phú cực cao, thế nhưng là hắn sinh không gặp thời, tại hắn cùng thế hệ bên trong, ra cái Long Thiên Khiếu. Hắn đã từng khiêu chiến Long Thiên Khiếu mấy lần, cuối cùng đều là thất bại, một lần cuối cùng, tức thì bị Long Thiên Khiếu chém giết một ngón tay. Từ đó về sau, anh hầu bắt đầu tìm tu khổ luyện, người cũng bắt đầu biến đến âm trầm, mặc dù sau đó tới đồng dạng tấn thăng dịch cân cảnh. Trở thành Phượng Minh ba đại cường giả, nhưng là trong lòng của hắn thủy chung ghi lấy tại Long Thiên Khiếu thủ hạ thảm bại. Không biết sao hắn tiến vào dịch cân cảnh trung kỳ đỉnh phong về sau, phát hiện ngón tay tàn khuyết hắn, không cách nào tiến vào dịch cân hậu kỳ, trong lòng càng là đối với Long Thiên Khiếu hận thấu xương. Bây giờ cơ duyên xảo hợp, đạt được sinh cơ tạo cốt đan về sau, đã đản sinh ra hoàn chỉnh ngón tay, rốt cục đột phá đến dịch cân thất trọng thiên, đi vào dịch cân hậu kỳ. Lúc này anh hầu hăng hái, quyết định lần này nhất định phải đánh giết Long Thiên Khiếu, rửa sạch nhục nhã. Bất quá tuy nhiên hắn tấn thăng đến dịch cân hậu kỳ, nhưng là Long Thiên Khiếu đã trở thành tâm ma của hắn, đối với chiến thắng Long Thiên Khiếu, hắn không có nắm chắc tất thắng. Nhưng là hôm nay có cơ hội đánh giết Long Trần, nếu như dùng Long Trần đầu lâu, chọc giận Long Thiên Khiếu, sẽ trong lúc vô hình gia tăng hắn phần thắng. Bây giờ Long Trần một lời nói ra mục đích của hắn, để hắn không khỏi thẹn quá hóa giận, tựa như một cái ngụy quân tử, bị người vô tình xé đi ngụy trang da mặt đồng dạng, anh hầu trong đôi mắt sát cơ bốn phía. Làm sao bị ta nói trúng chỗ đâu? Có chút không đất dung thân. Vậy liền ở trên vách núi đập đầu chết tính toán. Có thể xong hết mọi chuyện, Long Trần khuyên nhủ. Tuy nhiên trong miệng nói nhẹ nhõm, bất quá tay bên trong kiếm bản rộng gãi càng gia tăng hơn, đồng thời luồng khí xoáy chậm rãi vận chuyển, toàn thân căng cứng. Tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết, anh hầu giận quát một tiếng, giữa không trung một đạo hàn quang hiện lên, còn giống như là một tia chớp, làm Long Trần phát giác lúc, kinh hãi phát hiện, anh hầu trường kiếm trong tay, đã chỉ đến cổ họng của mình. Chương 75, lực chiến anh hầu. Tuy nhiên Long Trần đã sớm phòng bị anh hầu xuất thủ, nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới, anh hầu tốc độ, đáng sợ như thế, cơ hồ vừa mới khởi hành, người đã đến trước người. Bất quá Long Trần tâm lý đã sớm chuẩn bị, nếu như anh hầu không mạnh, làm sao có thể cùng phụ thân đặt song song đế quốc ba đại cao thủ. Mắt thấy một kiếm đâm hướng cổ họng của mình, Long Trần trong mắt ngược lại một mảnh yên tĩnh, hắn lúc này đem hết thảy hoảng sợ đều buông xuống, tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị. Đối với anh hầu một kiếm, Long Trần cũng không để ý tới. Lực lượng bạo phát, trong tay kiếm bản rộng, đối với anh hầu chặn ngang chém tới. Kiếm bản rộng tuy nhiên cực kỳ nặng nề, nhưng là đối với nắm giữ 12 cái luồng khí xoáy, nhục thân đã cường đại đến thật không thể tin Long Trần tới nói, đã không có bất cứ vấn đề gì. Một kiếm vung ra, kình phong gào thét, lúc này Long Trần cũng không dám nữa có một chút cất giữ, toàn thân lực lượng đều sử đi ra, liền không gian đều cảm giác muốn bị cắt đồng dạng. Anh hầu hiển nhiên không nghĩ tới, Long Trần vậy mà như thế hung hãn không sợ chết, đây rõ ràng là một bộ lưỡng bại câu thương đấu pháp. Chỉ có như vậy vụng về đấu pháp, lập tức đem thế công của hắn tan rã, anh hầu trường kiếm trong tay chỉ có 3 thước 4 tấc, là một thanh tiêu chuẩn trường kiếm. Mà Long Trần trường kiếm trong tay lại có 7 thước, công kích như vậy tiếp tục nữa, như vậy chỉ có một kết quả, trường kiếm của hắn đâm xuyên Long Trần cổ họng, Long Trần kiếm bản rộng cũng sẽ hung hăng trảm tại anh hầu trên thân. Dù cho lấy anh hầu tự phụ, cũng vạn vạn không dám dùng thân thể cứng rắn chịu Long Trần một kiếm, coi như hắn là dịch cân cảnh cường giả cũng không được, không thể không từ bỏ tiến công, thân hình dừng lại. Người hướng về sau lướt tới, lấy chỉ trong gang tấc tránh đi Long Trần một kiếm. Long Trần cái này nhìn như lưỡng bại câu thương một kiếm, trên thực tế có cực lớn học vấn, hắn tin tưởng nếu như mình tránh né anh hầu cái này lớn tiếng dọa người một kiếm, như vậy anh hầu khủng bố hầu chiêu, sẽ liên miên mà lên, như thế sẽ chỉ gia tốc chính mình bại vong. Gặp anh hầu tránh lui, Long Trần hét lớn một tiếng, như là xuân lôi kinh thiên, cái kia quét ngang mà ra trường kiếm, trong lúc đó dừng lại, biến vung vì điểm, thẳng đến anh hầu ở ngực đánh tới. Anh hầu vừa mới né qua Long Trần một kiếm. Trong lúc đó gặp Long Trần biến chiêu, không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Phải biết thanh này kiếm bản rộng trọng lượng kinh người, anh hầu đã sớm nhìn ra, cho nên hắn có dám cùng Long Trần liều mạng. Thế nhưng là trọng lượng kinh người như thế kiếm bản rộng, Long Trần vậy mà có thể nửa đường biến chiêu, điều này nói rõ Long Trần lực lượng, lớn đến nghe rợn cả người. Hừ, cậy mạnh mà thôi, anh hầu lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề mà điểm tại Long Trần kiếm bản rộng phía trên, phát ra một tiếng vang giòn. Đinh, tia lửa tung tóe, để Long Trần giật mình là. Cái kia toàn lực nhất kích, lại bị anh hầu một kiếm mang lại, theo anh hầu bên người xẹt qua. Chỗ chết người nhất chính là, chính mình dùng sức quá mạnh, tăng thêm anh hầu kéo một cái chi lực, để Long Trần không tự chủ được xông về phía trước. Suy, Long Trần vừa mới thầm kêu hỏng bét, anh hầu trường kiếm trong tay giống như rắn độc, điện xạ mà tới, thẳng đến Long Trần tim muốn hại. Long Trần nương tựa theo trong linh hồn chiến đấu kinh nghiệm, bản năng co rụt lại ngực. Suy, anh hầu tốc độ quá nhanh, trực tiếp đem bộ ngực hắn ám sát một cái lỗ máu, máu tươi tuôn trào ra. May mắn chính là Long Trần tránh đi trái tim yếu điểm, bất quá không đợi Long Trần thở phào, anh hầu đệ nhị kiếm đã đến Long Trần vị trí hiểm yếu. Long Trần trong lòng cuồng loạn, đây chính là dịch cân cảnh cường giả sao? Căn bản là không có cách địch nổi, tại anh hầu trước mặt, mình tự như là một cái lung tung đánh nhau tiểu hài tử, không có một tia sức hoàn thủ. Một kiếm này nhanh đến mức khó mà tin nổi, Long Trần muốn tránh né đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm kia, đâm xuyên cổ họng của mình. Long Trần trong mắt ngoại trừ băng lãnh mũi kiếm bên ngoài, còn có anh hầu cái kia tràn đầy trào phúng cùng oán niệm ánh mắt. Long Trần lần thứ nhất cảm thấy tử vong như thế gần. Lăn đi, gầm lên giận dữ truyền đến, một vệt kim quang bay qua, không khí bởi vì đạo kim quang kia mà đánh lấy xoáy, phát ra không khí bị cắt đứt thanh âm. Oanh, ngay tại anh hầu trường kiếm muốn đâm trúng Long Trần vị trí hiểm yếu thời điểm, một thanh kim sắc búa lớn, như là cự thần mở như núi, hung hăng đối với anh hầu chặt xuống. Xuất thủ chính sự A-Mang phản ứng có chút chậm, mới vừa rồi còn trông thấy hai người đối thoại, đột nhiên thì đánh lên, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Long Trần mắt thấy liền muốn bỏ mạng, không khỏi khẩn trương. Tới cũng là toàn lực nhất phủ. Anh hầu mắt thấy liền có thể đánh giết Long Trần, trong lúc đó lưng phát lạnh, hắn cảm nhận được một cổ uy hiếp trí mạng, mặc dù có chút không tình nguyện, có điều hắn không thể không từ bỏ đánh giết Long Trần. Trường kiếm vung lên, trảm tại A-Mang cự phủ phía trên. Một tiếng bạo hưởng sau đó, A-Mang vậy mà trực tiếp bị đẩy lui mấy trượng khoảng cách, chính là một mặt khiếp sợ nhìn lấy anh hầu. Anh hầu cũng không dễ chịu, hắn cũng bị đẩy lui một trượng nhiều, hắn vừa mới một kiếm kia, chính là dùng xảo kình, đem A-Mang đại bộ phận lực lượng đều tháo bỏ xuống. Thế nhưng là vẫn như cũ bị đẩy lui, đồng thời cánh tay có chút tê dại, trong lòng không khỏi kinh hãi, A-Mang quả thực chính là một người hình ma thú. Long Trần lúc này nhặt về một cái mạng, đứng tại A-Mang bên người nói khẽ với hắn nói mấy câu, sau đó nói, A-Mang, gia hỏa này rất lợi hại, chúng ta muốn liều mạng, liều mạng. Anh hầu lắc lắc hơi tê tê cánh tay, cười lạnh nói, lấy cái gì liều? Chỉ bằng các ngươi điểm này thô thiển thủ đoạn, cùng cái kia mấy cân cậy mạnh. Không thể không nói, các ngươi rất cường đại, bất quá tại một cái dịch cân cảnh cường giả trước mặt, các ngươi không có một tia cơ hội. Long Trần trường kiếm trong tay bãi xuống, nghiêng nghiêng địa chỉ lấy anh hầu nói, có cơ hội hay không, vậy cũng muốn thử một chút mới biết được, anh hầu giống như cũng không nóng lòng giết bọn hắn một dạng. Đem trường kiếm hướng mặt đất một chút, như là quải trượng đồng dạng, thản nhiên nói, tuy nhiên nhìn không ra tu vi của các ngươi, bất quá các ngươi trên thân đều không có một tia huyết khí, điều này nói rõ, các ngươi bất quá là tụ khí kỳ mà thôi. Làm ta tặng cho ngươi phụ thân lễ vật, ta thì phá lệ thi ân, nói cho các ngươi biết, ngươi cùng ta có bao nhiêu chênh lệch đi. Tụ khí cảnh. Lấy thiên địa linh khí quán thâu thân thể, tồn trữ thiên địa năng lượng cho mình dùng, tu chính là khí. Ngưng huyết cảnh, là lấy thiên địa linh khí chiết xuất huyết dịch, để thân thể năng lượng càng thêm cường đại, tu chính là lực. Một hơi dốc hết sức, cả hai hỗ trợ, có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, nhưng là cái này lực lượng bất quá là tăng theo cấp số cộng mà thôi. Mà tới được dịch cân cảnh, lực dưỡng gân, khí dưỡng thần, lực cùng khí thì sẽ đạt tới một cái hoàn mỹ phù hợp, phàm nhân thường xuyên nói khí lực, nhưng thật ra là một cái đạo lý. Bất quá dịch cân cảnh khí giữ lực hợp uy lực. Liền không còn là tăng theo cấp số cộng, mà chính là tăng theo cấp số nhân, nếu như nói ngưng huyết cảnh lực lượng là 10 thêm 10, như vậy dịch cân cảnh cũng là 10 nhân 10. Long Trần nghe được trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn biết anh hầu tuyệt đối sẽ không hảo tâm như vậy, vì chính mình giảng giải những thứ này. Hắn đây là nói với chính mình cùng hắn ở giữa thực lực chênh lệch lớn bao nhiêu, đây là để cho mình từ bỏ giãy giụa. Để cho mình triệt để tuyệt vọng. Mặc dù biết anh hầu cái này là cố ý, nhưng là trong lòng vẫn như cũ khó tránh khỏi kinh hãi. Nếu quả thật như hắn nói như vậy, chính mình thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Mà lại không nói trước lực lượng, chỉ là anh hầu cái kia thân pháp quỷ dị, cùng nhanh như tốc độ tia chớp, liền để hắn tâm kinh đảm chiến. Đây là một cái tử cục, khó trách tứ hoàng tử dám tính toán như thế chính mình. Mình giết Hạ Trường Phong, sau đó chính mình lại bị anh hầu giết, hết thảy trở về bình tĩnh, thật sâu tính kế. A-Mang hiển nhiên không có Long Trần nghĩ nhiều như vậy, chỉ là trừng tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm anh hầu, đồng thời hỏi, Long ca, hắn nói cái gì đó, cái gì tăng theo cấp số cộng tăng theo cấp số nhân? Cái gì tụ khí ngưng huyết? Đó là vật gì? Đừng để ý tới hắn nói cái gì. Ghi lấy ta vừa mới cùng lời của ngươi nói, Long Trần thấp giọng nói, đồng thời toàn thân đề phòng anh hầu. Anh hầu nhàn nhạt nhìn lấy Long Trần, làm sao? Lúc này còn muốn giãy giụa, chẳng lẽ ngươi đối với ta bản hầu nói lời biểu thị hoài nghi? Ông, Long Trần run tay một cái bên trong kiếm bản động, phát ra một tiếng phong hưởng, chỉ anh hầu cười lạnh nói, ngươi ở ngực chỗ đó có một khỏa lưu ảnh ngọc, ngươi là muốn đem ta trước khi chết hình ảnh ghi lại đến, sau đó cho phụ thân ta nhìn, chính là vì đã kích hắn đi. Trước đó bởi vì quá mức khẩn trương, bây giờ Long Trần mới phát hiện anh hầu trước ngực mang theo một khối tạo hình cổ quái ngọc bài. Cái kia trên ngọc bài, có rất nhiều uốn lượn đường vân, tuy nhiên Long Trần không tiếp xúc qua minh văn chi thuật, nhưng là cũng đã được nghe nói lưu ảnh ngọc. Kích hoạt lưu ảnh ngọc phía trên phù văn, có thể ghi chép một đoạn thời gian hình ảnh, hiển nhiên Long Trần đoán được anh hầu ý nghĩ. Ha ha, không nghĩ tới thế mà bị ngươi nhận ra. Thật đúng là không thú vị, anh hầu nhẹ nhàng vuốt ve một chút trước ngực lưu ảnh ngọc nói, không tệ, tặng lễ đưa nguyên bộ, ta là đánh trước tính toán đưa cho hắn đầu của ngươi, sau đó lại đem ngươi vùng vẫy dãy chết hình ảnh cho hắn nhìn, dạng này mới có thể giải ta áp lực nhiều năm mối hận trong lòng, Long Trần ha ha cười nói, âm chiêu. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, một cái nửa nam không nữ chết ẻo lả. Ngươi cũng chỉ xứng chơi loại này không ra gì thủ đoạn, phụ thân ta có thể trảm ngươi ngón tay. Hôm nay ta muốn chém ngươi thủ cấp, trong lúc đó Long Trần đạp chân xuống, đại địa đều đi theo chấn động, người giống như một đạo cuồng phong, phóng tới anh hầu, chém xuống một kiếm. Hừ, vô tri tiểu nhi, Hôm nay liền để ngươi xem một chút, lực cùng khí kết hợp sau đáng sợ. Anh Hầu lạnh hừ một tiếng, quanh thân không gió mà bay, trong lúc đó trần trụi bên ngoài trên da, gân xanh chậm rãi bạo khởi, như cùng một cái đầu du động tại dưới làn da tiểu xà. Đó là dịch cân cảnh đặc hữu biểu hiện, làm anh Hầu trên thân hiện đầy bạo khởi gân xanh về sau, cả người khí thế ầm vang nổ tung, năng lượng kinh khủng, như là hỏa diễm đồng dạng hướng bốn phía lan tràn, không gian đều đi theo vặn vẹo. Long Trần thấy thế, cắn răng một cái, mặc kệ anh Hầu đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, hắn nhất định phải liều mạng, bằng không hắn đem về rất khó có tôn nghiêm chết đi. Hắn sợ chết, nếu như hắn chết rồi, mẫu thân làm sao bây giờ? Sở Giao làm sao bây giờ? Hắn cùng Mộng Kỳ ước định làm sao bây giờ? Hắn không thể chết, chỉ có liều mạng một lần, dạng này hắn mới có như vậy một tia đường sống. Hắn nhất định phải tranh thủ, toàn thân chi lực đều tập trung ở rộng rãi trên thân kiếm. Làm Long Trần quên lại sợ hãi trong lòng, dũng cảm đối mặt tử vong thời điểm, dưới chân hắn phong phủ tinh, không có trải qua Long Trần thôi động, liền bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại. Chỉ là vận chuyển tới một nửa thời điểm, dường như bởi vì lực lượng nào đó không đủ, chậm rãi lại trở về bình tĩnh. Giết, Long Trần hét lớn một tiếng, kiếm khí kinh thiên, lực hợp hai tay, cả người tản ra khí thế một đi không trở lại, một kiếm chém xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 76, khủng bố anh Hầu. Anh Hầu khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, có trào phúng, có coi thường, phủ đầy gân xanh tay cầm vung lên, trường kiếm trong tay trảm phá hư không, nổi lên một màn ánh sáng chém xuống. Oanh, lực lượng kinh khủng để sơn cốc chấn động, khí lãng cuồn cuộn, như tia nắng ban mai sụp đổ, cuồn cuộn sôi trào. Long Trần trong lúc đó thân thể chấn động, như là bị đại sơn đập trúng đồng dạng, cả người bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồn bắn ra. Liên tục lăn ra xa mười mấy trượng, lại là một ngụm máu tươi phun ra, ngũ tạng giống như phát hỏa đồng dạng, Long Trần gương mặt kinh hãi. Anh Hầu trước đó không có hù dọa Long Trần, hắn nói là sự thật, làm khí cùng lực chất chồng thêm, loại lực lượng kia, quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Hỗn đản, Long Trần vừa mới lăn ra, A-Mang nổi giận gầm lên một tiếng, một búa theo sát lấy đánh xuống, anh Hầu trường kiếm nhất động, giống như là một tia chớp, đánh vào A-Mang búa phía trên. A-Mang nhất thời như là máy ném đá phát ra cự thạch đồng dạng, trên không trung liên tục lật ra lăn lộn mấy vòng, mới ngã trầm trên mặt đất. Chỉ là A-Mang tuy nhiên xem ra so Long Trần bay càng xa, có điều hắn cũng không có thổ huyết, cái này khiến anh Hầu đều lấy làm kinh hãi. Lúc này các ngươi cần phải tin tưởng đi, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy dãy dụa đều là phí công, từ bỏ đi. Anh Hầu cũng không truy kích, đứng ở nơi đó như là đế vương nhìn xuống bình dân động dạng lạnh lùng nói. Trong tay kiếm bản rộng chống mặt đất đứng lên, Long Trần một vệt vết máu ở khóe miệng, lắc lắc đầu nói, nửa đường từ bỏ, không phải phong cách của ta, ta còn không có chém xuống ngươi thủ cấp đâu. Anh Hầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Trần, bỗng nhiên giận quá thành cười mà nói, tốt, không hổ là Long Thiên Khiếu nhi tử, xương cốt ngược lại là đủ cứng. Hy vọng làm ta đem xương cốt của ngươi một đoạn bóp nát thời điểm, ngươi vẫn như cũ có thể như thế mạnh miệng, tiểu tử, đi địa ngục bên trong hối hận đi. Anh Hầu nói xong, bóng người nhất động, xẹt qua một mảnh hư ảnh, nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong chớp mắt đã đến Long Trần trước mặt, một kiếm chém xuống. Long Trần gặp anh Hầu một kiếm chém xuống, đối với anh Hầu kiếm cũng không để ý tới, cũng là một kiếm chém ra, lại là đồng quy vu tận đấu pháp. Đây là không có cách nào bên trong biện pháp, luận tốc độ Long Trần so ra kém anh Hầu, luận lực lượng, hắn cũng không phải là đối thủ. Bây giờ hắn thì ỷ vào kiếm bản rộng chiều dài, dùng lưu manh đấu pháp cùng anh Hầu liều mạng, tuy nhiên dạng này vô cùng nguy hiểm, bất quá có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Quả nhiên anh Hầu nắm chắc thắng lợi trong tay, căn bản sẽ không cùng hắn liều mạng, gặp Long Trần ra chiêu, hắn liền đem trường kiếm rút về, tìm kiếm lần công kích sau góc độ. Oanh, lúc này A-Mang cũng lao đến, nhất phủ đánh xuống, dường như vừa mới nhất kích, cũng không có cho hắn tạo thành cái gì thực chất thương tổn, thể trạng mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Để Long Trần vui mừng là, lúc này A-Mang thế mà lập tức biến đến thông minh lên. Thế mà học lên Long Trần, không nhìn anh Hầu trường kiếm. Chiêu chiêu liều mạng. Rầm rầm rầm liên tục va chạm, tại trong sơn cốc quanh quẩn, cả cái sơn cốc đang không ngừng chấn động, thanh thế cực kỳ dọa người. Tại Long Trần cùng A Man liên thủ liều mạng dưới, anh hầu chỉ có một thân bản sự, vậy mà không sử dụng ra được, bị hai người chết chống đỡ. Tại lực lượng cùng phương diện tốc độ, hắn có ưu thế tuyệt đối, thế nhưng là Long Trần cùng A Man công kích, quả thực cũng là vô lại, mặc kệ ngươi cái chiêu số gì, ta chính là dùng thân thể cản, đồng thời gia hỏa liều mạng hướng trên người ngươi đưa. Anh hầu khí sắc mặt tái xanh, hắn có mấy lần thậm chí có loại liều mạng lưỡng bại câu thương xúc động, cũng muốn đem hai người chém giết, có điều hắn vẫn là ẩn nhìn xuống. Đệ nhất, Long Trần cùng A Man lực lượng quá lớn, đối với hắn có uy hiếp trí mạng, vạn nhất xảy ra chút ngoài ý muốn, vậy thì không phải là lưỡng bại câu thương, mà chính là cùng địch đều là vong. Thứ hai, hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thu thập Long Trần hai người, chẳng qua là vấn đề thời gian, hắn không cần thiết mạo hiểm như vậy. Long Trần chính là bởi vì nhìn ra anh hầu ý nghĩ trong lòng, mới như thế liều mạng. Đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp, không liều mạng thì ngay lập tức sẽ mất mạng. Binh khí tung bay, trong nháy mắt nửa canh giờ trôi qua, Long Trần trong lòng giật mình, hắn phát hiện thể lực của mình bắt đầu có chút theo không kịp, trong tay kiếm bản rộng càng ngày càng trầm trọng. Mà A Man bên kia cũng không khá hơn bao nhiêu, búa không bằng trước đó mãnh liệt, hiển nhiên hắn cũng đến một cái cực hạn. Gặp anh hầu trên khóe miệng hiện lên cái kia tia cười lạnh, Long Trần trong lòng lạnh lẽo, anh hầu đây là muốn bắt sống bọn họ, muốn sống sống hao tổn đến bọn họ tình trạng kiệt sức. Sau đó thỏa thích tra tấn hắn. Long Trần trong mắt hơi híp, muốn ta Long Trần mệnh, tốt, thì nhìn ngươi có không có tư cách cầm. Anh hầu mắt thấy Long Trần cùng A Man lực lượng càng ngày càng nhỏ, công kích càng ngày càng chậm, trong lòng không khỏi mừng thầm. Trong lúc đó Long Trần trường kiếm chém xuống, bất quá không đủ lực, cả người hướng về phía trước lão đảo một bước này lập tức đem Long Trần đi tu lộ rõ. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, anh hầu không chút nghĩ ngợi, né qua A Man nhất phủ, trường kiếm kích xuống dưới, thẳng đến Long Trần thắt lưng, hiển nhiên Long Trần đoán không lầm. Hắn muốn để lại người sống, nếu không một kiếm kia cần phải đối với ngực của hắn mới đúng. Long Trần trong đôi mắt hiện lên một vệt lãnh mang, trong lúc đó phong phủ tinh toàn lực vận chuyển. Đem toàn bộ lực lượng như là nước biển chảy ngược một thanh, tràn vào đan điền. Trong đan điền 12 cái đường kính 100 trượng luồng khí xoáy, trong nháy mắt khuếch trương đến gấp 10 lần, như là giống như quạt gió xoay tròn cấp tốc, trong vòng phương viên trăm dặm linh khí bị trong nháy mắt rút khô. Có được hay không, thì nhìn lần này, Long Trần trong lòng âm thầm cầu nguyện, 12 cái luồng khí xoáy đồng thời vận chuyển. Đem tất cả linh khí đều ngưng tụ thành một cổ dây thừng, dọc theo ly diệu huyệt dội thẳng tuệ minh huyệt, sau cùng thông qua khúc trì, tiến vào huyệt lao cung. Làm linh khí xông vào cái thứ nhất huyệt vị thời điểm, cái này cái thứ nhất huyệt vị tự như là một cái miệng cống, bị giải khai khe, bất quá khi linh khí tiến vào khe lúc, lại bị gia tăng tốc độ chảy, lấy càng lớn lực lượng xông vào cái kế tiếp huyệt vị. Làm linh khí đi qua trùng điệp điệp gia, tiến vào lòng bàn tay huyệt lao cung thời điểm, Long Trần trong lúc đó huyệt lao cung kịch liệt đau nhức. Hỏng bét, kinh mạch không chịu nổi, Long Trần cảm thấy mình huyệt lao cung. Chung quanh kinh mạch không chịu nổi linh khí trùng kích, vậy mà bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Cho ta chống đỡ, Long Trần trong lòng nộ hống, lại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, tuy nhiên chỉ có một tia năng lượng thông qua huyệt lao cung chảy ra. Không chút nghĩ ngợi, đem cái kia một tia năng lượng cược vào tay kiếm bản rộng phía trên, kiếm bản rộng nhất thời chấn động, phát ra một tiếng oanh minh. Nguyên bản anh hầu trường kiếm sắp đâm vào Long Trần bên hông thời điểm, trong lúc đó trong lòng hắn cuồng loạn, tóc gáy trên người toàn bộ dựng thẳng lên, nương tựa theo nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm. Bản năng từ bỏ tiến công, vội vàng tuần tự thối lui. Có điều hắn trên thân vừa lui, Long Trần trong tay kiếm bản rộng đã giơ lên, dài bảy thước kiếm bản rộng phía trên, tản ra quỷ dị lộng lẫy, dường như bổ sung lấy vô tận tử vong khí tức, đối với anh hầu chém xuống. Khai thiên, anh hầu một mặt sợ hãi nhìn lấy Long Trần trường kiếm trong tay, tại thanh trường kiếm kia vậy mà đem hắn khóa cứng. Một cái nho nhỏ tụ khí cảnh gà mờ, vậy mà có thể thông qua khí máy, đem một cái cao hơn hắn hai giai dịch cân cảnh cường giả khóa kín, đây quả thực nghe rợn cả người. Khóa chặt đồng dạng phát sinh ở cường giả khóa chặt yếu hơn mình trên thân người. Thực lực giống, bình thường rất khó khóa chặt, một cái nho nhỏ tụ khí cảnh, đi khóa chặt một cái dịch cân cảnh. Nói ra sẽ chỉ làm người khịt mũi coi thường. Có thể là chuyện như vậy cứ như vậy phát sinh ở anh hầu trước mặt, Bất quá anh hầu rất nhanh liền theo trong lúc khiếp sợ khôi phục trở về, bởi vì một cổ cực kỳ khí tức tử vong nồng nặc đánh thức hắn. Long Trần trường kiếm trong tay, mang theo quỷ dị lộng lẫy, như là thiên thần chi nhận đồng dạng, đã vô tình chém xuống. Phá Lãng Trảm hiện tại đã không có thời gian chấn kinh Long Trần là làm sao đem hắn tỏa định, mắt thấy Long Trần một kiếm chém tới. Anh hầu hét lớn một tiếng, toàn thân gân xanh nổi lên, dường như bị dây leo bao trùm đồng dạng, khí thế lại tăng lên rất nhiều, một kiếm chém ra. Kiếm nhận như thủy, khí lãng cuồn cuộn, bức xạ phương viên vài chục trượng phạm vi, cái này thạch phá thiên kinh nhất kích, chính là anh hầu một chiêu áp đáy hầm tuyệt kỹ, là một chiêu địa giai chiến kỹ. Oanh, làm Long Trần kiếm bản rộng, cùng anh hầu trường kiếm đụng nhau một khắc này, thiên địa phản phất một chút yên tĩnh trở lại, sau đó mới là một tiếng để phong vân chấn động thanh âm truyền đến. Ba thân ảnh đồng thời bị đánh bay, lực lượng kinh khủng. Đem nguyên lai kịch chiến địa phương vỡ nát, mặt đất xuất hiện một cái phương viên gần 10 trượng hố to. Long Trần cảm giác toàn thân xương cốt giống tan rã, tay phải càng là kịch liệt đau nhức không chịu nổi, theo lý thuyết lấy hắn hiện tại kinh lạc độ rộng, còn chưa thể thi triển khai thiên. Vừa mới hắn cưỡng ép thi triển, đã đem huyệt lao cung chung quanh kinh mạch chấn vỡ, hắn cũng rốt cục thấy được khai thiên khủng bố. Còn tốt hắn tại thời khắc sống còn, phát giác không đúng, chỉ bất quá vận dụng một tia khai thiên lực lượng, còn lại lực lượng không dám thôi động. Ngay cả như vậy, tay cầm kinh mạch vẫn như cũ bị chấn nát, nếu như toàn lực thi triển, chỉ sợ hắn toàn bộ kinh mạch đều sẽ bị đánh sơ xác, thành làm một cái hàng thật giá thật phế nhân. Nghĩ mà sợ đồng thời, Long Trần lại là một trận hưng phấn, uy lực khủng bố như thế, cái này khai thiên đến cùng là cấp bậc gì chiến kỹ a, thật không hổ là Long Thiên Khiếu nhi tử, tốt, rất tốt, phi thường tốt, ha ha ha, một trận tiếng cười to truyền đến, bụi mù chậm rãi tán đi, một thân ảnh chậm rãi hiện lên, người kia chính là anh hầu. Bất quá lúc này anh hầu cực kỳ chật vật, nguyên bản một thân chỉnh tề trường bào đã kinh biến đến mức rách mướp. Trên ngực một cái to lớn lỗ hổng, máu tươi chính chậm rãi chảy ra. Trường kiếm trong tay, cũng chỉ còn lại có chuôi kiếm, vừa mới một kích kia, đem bảo kiếm của hắn cho làm vỡ nát. Long Trần đồng tử co rụt lại, hắn phát hiện anh hầu tuy nhiên chật vật, nhưng là khí tức cũng không có giảm xuống quá nhiều, điều này nói rõ anh hầu, còn là có cực kỳ chiến lực mạnh mẽ. Suy thân thủ đem trước người một mảnh tổn hại y phục xé toang, lộ ra bên trong vết thương, đồng thời cũng lộ ra một kiện nhuyễn giáp. Món kia nhuyễn giáp hiện ra màu vàng ống, nhìn qua vô cùng mềm dẻo, bất quá lúc này món kia nhuyễn giáp vẫn như cũ phá vỡ một đầu thật dài lỗ hổng, chính là bị Long Trần một kiếm chém ra tới. Thật cường hãn chiến kỹ, nếu như không phải cái này kim ti nhuyễn giáp, bản hầu khả năng thì mất mạng. Anh hầu nhìn lấy trước ngực vết thương, lạnh lùng nói, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi giao ra chiến kỹ, ta có thể cho các ngươi một thống khoái, như thế nào? Long Trần đem kiếm bản rộng giao cho tay trái, bởi vì tay phải của hắn đã tàn phế, căn bản cầm không vững kiếm bản rộng, miễn cưỡng đứng người lên hình cười lạnh nói, không thế nào. Long Trần, ngươi tốt nhất phải suy nghĩ kỹ. Chết cũng không sợ, sống không bằng chết mới là thống khổ nhất, mà ta hết lần này tới lần khác ở phương diện này có phần có tâm đắc, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng hối hận, anh hầu lạnh lùng thốt. Ta Long Trần xưa nay không làm hối hận sự tình. Long Trần nhìn thoáng qua, bên cạnh A Man, đối với hắn vụng trộm nháy mắt. Long Trần không dám đánh quá rõ ràng, đánh xong ánh mắt về sau, Long Trần tay trái chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, cười lạnh nói, anh chiêu, vừa mới một chiêu kia, chẳng qua là một cái thăm dò mà thôi, đến đón lấy, muốn ngươi mạng chó. Long Trần nói xong, trường kiếm trong tay một trận trên mặt đất một trảm. Kinh khủng khí lãng bạo phát, cuốn lên đầy trời bụi mù. Hừ, liền để bản hầu nhìn xem, ngươi có bao nhiêu năng lực. Anh hầu cười lạnh một tiếng, giới chỉ phía trên một vệt, trong tay lại tăng thêm một thanh trường kiếm, chỉ về đằng trước. Bất quá khi bụi mù tán đi lúc, chính toàn bộ tinh thần đề phòng anh hầu phát hiện, phía trước Long Trần đã biến mất, chỉ để lại ngây ngốc A Man đứng ở nơi đó. Anh hầu biến sắc, vội vàng nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy Long Trần đã chạy ra mấy trăm trượng khoảng cách, thẳng hướng trong núi lớn chạy đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 77, rừng rậm truy tung. Thảo, luôn luôn bảo trì phong độ anh hầu, lần thứ nhất hô lên một loại không tầm thường thực vật danh xưng, trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận, hắn bị chơi xỏ. Nguyên lai Long Trần phát hiện toàn lực của mình nhất kích, vậy mà không thể trọng thương anh hầu, hắn thì phát hiện mình căn bản cũng không phải là dịch cân cảnh cường giả đối thủ. Thả câu tiếp theo ngoan thoại liền đi, một kiếm kích thích đầy trời bụi đất về sau, quay đầu liền chạy, có lẽ chạy trốn mới là tốt nhất phương thức chiến đấu. Bất quá khi Long Trần phát hiện, A Mang vậy mà không có theo lấy chính mình cùng một chỗ chạy. Mà chính là ngây ngốc đứng ở nơi đó lúc, tức đến gần thổ huyết. Hắn trước đó thì cho A Mang hơi liếc mắt ra hiệu, ý kia cũng là nói cho hắn biết, có cơ hội mau trốn đi, không nghĩ tới hắn ngây ngốc không có kịp phản ứng. Bất quá lúc này đã chạy, thì tuyệt đối không thể quay đầu, hắn tin tưởng anh hầu mục tiêu là hắn, chỉ cần hắn chạy, A Mang mới sẽ an toàn. Quả nhiên Long Trần vừa mới chạy ra mấy trăm trượng khoảng cách, anh hầu nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Long Trần chạy nhanh đến. Muốn giết ta Long ca, ngươi trở lại cho ta, bỗng nhiên A Mang nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc đó da trên người tản mát ra hào quang màu đỏ. Cùng lúc đó một cổ lực lượng cuồng bạo ở trong cơ thể hắn bay lên, thật giống như một cái mang hoang cổ thú thức tỉnh đồng dạng. Ngay tại anh hầu muốn đuổi theo Long Trần thời khắc, một thanh cự phủ mang theo gào thét kình phong, đối với anh hầu phủ đầu chém xuống, để anh hầu trong lòng rung lên. Để hắn giật mình là, A Mang công kích, chỉ một cái trở nên mạnh mẽ, cái kia nhất phủ còn chưa tới, nhưng là gào thét kình phong, vậy mà để hắn hô hấp không thông, lực lượng vậy mà bạo tăng hơn hai lần. Oanh, anh hầu không có đón đỡ, hắn hiện tại trường kiếm trong tay, cũng không phải là nguyên lai cái kia thanh bảo kiếm. Hắn có dám cứng rắn chống đỡ, kết quả A Mang một búa, hung hăng chặt trên mặt đất. Lực lượng kinh khủng, để đại địa chấn động, đá vụn bay tán loạn, đại địa bị chặt ra một cái hố to, thanh thế hết sức kinh người. Long ca, ngươi mau trốn, để ta chặn lại hắn, ta mang nhất kích không trúng, lại là một búa hướng anh hầu bổ tới, đồng thời trong miệng cao giọng thét lên lấy. Đang phi nước đại bên trong Long Trần, vừa sợ vừa giận vừa cảm động, kinh hãi là, A Mang hiện tại bộc phát ra chiến lực, vậy mà như thế khủng bố. Giận là, ngươi ngăn đón hắn làm gì, ca ta chính là vì để hắn theo đuổi ta. Cảm động là, A Mang vậy mà liều mình vì chính mình yểm hộ, tuy nhiên A Mang có chút đần, thậm chí có chút ngu xuẩn, nhưng hắn đối Long Trần là hoàn toàn tín nhiệm, liền mạng của mình đều không để ý, Long Trần muốn khóc, lại muốn mắng người, hư không tự cuốn cuồng. Nhưng là hắn lại không dám dừng bước lại, như thế chẳng khác nào nói cho anh hầu, hắn sẽ không bỏ đi A Mang, bại lộ nhược điểm của mình, hai người đều sẽ chết mất. Nguyên kế hoạch là hắn dẫn dắt rời đi anh hầu, để A Mang đào tẩu, kết quả A Mang mảy may không có minh bạch Long Trần dụng ý, ngược lại bày ra như thế một cái đại ô long đi ra. Oanh, anh hầu liên tục tránh thoát A Mang ba lần công kích, không nghĩ tới lúc này A Mang lực lượng, lớn không hề tầm thường. Một kích cuối cùng hắn vậy mà trốn không thoát, đành phải cứng rắn chống đỡ, kết quả bị đẩy lui 4-5 bước. Muốn chết, anh hầu giận dữ, hôm nay đánh giết Long Trần luân phiên gặp khó, chính mình đường đường một cái dịch cân cảnh cường giả, vậy mà không làm gì được hai cái nho nhỏ tụ khí cảnh tiểu tử. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần một kích kia, để hắn phụ nội thương không nhẹ, lúc này hắn tuy nhiên mặt ngoài nhìn qua không có chuyện gì, đó là bởi vì bị hắn áp chế xuống mà thôi. Bây giờ bị A Mang ngăn đón, hắn vốn không muốn dùng lực, bởi vì sợ khiêng động thương thế, thế nhưng là mắt thấy Long Trần dần dần từng bước đi đến, không khỏi bối rối. Nếu như không thoát khỏi cái này người cao to, Long Trần thật muốn chạy trốn, đó là hắn tuyệt đối không cách nào chịu được, mắt thấy A Mang nhất kích đến, toàn thân nổi gân xanh, cũng là một kiếm vung ra, lực phá thiên địa. Phanh, A Mang đột nhiên cảm thấy một cổ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng truyền đến, bị đẩy lui xa hơn hai trượng. Mới đứng vững thân hình, tuy nhiên anh hầu không phải hệ sức mạnh cao thủ. Nhưng là tiến vào dịch cân cảnh về sau, lực lượng tăng lên biên độ quá lớn. Một kiếm đem A Mang đẩy lui, nhưng là anh hầu cũng không chịu nổi, ở ngực ẩn ẩn đau, đó là khiên động thương thế kết quả. Long Trần một kiếm kia quá độc ác, không chỉ đánh trách tả tơi hắn ngũ tạng, thì liền đan điền đều hứng chịu tới cực lớn chấn động, dẫn đến hắn vận chuyển linh khí đều lộ ra vướng víu lên. Vừa mới lại liều mạng một kiếm, kém chút để hắn có chút áp chế không nổi thương thế, một kiếm đẩy lui A Mang về sau, nhấc chân hướng Long Trần đuổi theo, giết Long Trần mới là trọng yếu nhất. Chạy đi đâu, để anh hầu kém chút tức điên chính là, mới vừa rồi bị hắn đánh bay A-man, vậy mà không bị thương tích gì, lại hướng hắn công tới. A-man quả thực cũng là một đầu nhân hình ma thú, nhục thân cường hãn trình độ quả thực nghe rợn cả người, thế mà bằng vào nhục thân chi lực, cứng rắn chống đỡ dịch cân cảnh cường giả nhất kích. Mắt thấy không thể thoát khỏi A-man, anh hầu hai mắt hoàn toàn lạnh lẽo, hét lớn một tiếng lại một kiếm ngăn A-man cự phủ, đồng thời trường kiếm thẳng đến A-man tim đâm tới. Hiển nhiên anh hầu tức thì nóng giận, muốn phải giải quyết cái này vướng chân vướng tay gia hỏa. Bất quá khi trường kiếm của hắn đâm trúng A-man thân thể lúc, dường như đâm vào một khối khô cứng da trâu phía trên đồng dạng, mũi kiếm không khỏi trượt đi, nguyên bản 100% lực lượng, lại bị kỳ dị tan mất hơn phân nửa. Suy, trường kiếm đâm vào A-man da thịt, bất quá chỉ đâm vào hai thốn, liền rốt cuộc không đâm vào được, lại bị A-man xương cốt chặn lại. Anh hầu kinh hãi, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, cho dù là ma thú chi khu, lấy tu vi của hắn cũng có thể nhẹ nhõm đâm vào, thế nhưng là A-man cứ như vậy chặn. Rống ta mang đối với ở ngực trường kiếm không thêm để ý tới. Trong tay cự phủ hung hăng đối với anh hầu chém xuống. Anh hầu dùng mấy lần lực, đều không thể đâm xuyên A-man xương cốt, mắt thấy A-man nhất phủ chém tới, chỉ có thể lui về phía sau tránh né. Lúc này anh hầu hướng nơi xa liếc một cái, không khỏi khẩn trương, bây giờ Long Trần đã chạy ra hơn 10 dặm, mắt thấy liền muốn chui vào trong rừng rậm. Nếu để cho Long Trần tiến vào rừng rậm, nương tựa theo rừng rậm yểm hộ, Long Trần chạy thoát khả năng liền sẽ tăng nhiều. Mắt thấy A-man vẫn như cũ dây dưa đến cùng, anh hầu cắn răng một cái, hai tay giơ cao kiếm, trường kiếm phía trên hiện lên một vệt hào quang màu đỏ rực. Phá nham trảm quanh, A-man trong tay búa lớn bị đánh bay, cả người cũng trực tiếp lăn ra bên ngoài hơn 10 trượng, một ngụm máu tươi phun ra, đồng thời trên người hắn yêu dị màu đỏ cũng dần dần biến mất, khí tức bắt đầu uể oải xuống tới. Anh hầu bị ép thi triển địa giai chiến kỹ, đem A-man đánh bay, có điều hắn cũng là một ngụm máu tươi phun ra, một kích này để nội thương của hắn có chút áp chế không nổi. Vội vàng theo trong giới chỉ lấy ra một hoàng thuốc nuốt vào, đó là anh hầu trân quý nhiều năm một cái nhị giai thượng phẩm liệu thương đan. Đối với tu vi của hắn như thế, trung phẩm trở xuống liệu thương đan. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì hiệu quả, mà thượng phẩm đan dược lại vô cùng thư thớt, cho nên nuốt vào viên đan dược này. Hắn đau lòng gần chết, nhìn thoáng qua nằm dưới đất A-man, anh hầu do dự một chút, hắn muốn thuận tay giải quyết A-man, người này quả thực cũng là một cái quái vật, một khi trưởng thành thật là đáng sợ. Bất quá nhìn xem sắp chui vào rừng rậm Long Trần, anh hầu cắn răng một cái, cân nhắc một chút, vẫn là bỏ A-man, thẳng đến Long Trần đuổi theo. A-man nhìn lấy anh hầu truy hướng Long Trần, không khỏi khẩn trương, vội vàng nắm lên bên người búa, đứng dậy nhấc chân thì truy. Bất quá vừa chạy ra hai bộ, đã cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Phù phù ta mang đặt mông ngồi dưới đất, lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, hai tay không chịu được run run, đó là thoát lực biểu hiện. Hung hăng tại trên mặt đất đánh một quyền, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh hầu thân ảnh biến mất tại sơn cốc cuối cùng. Long Trần một đường phi nước đại, một bên nhìn lấy A-man chiến đấu, gặp A-man gắt gao cuốn lấy anh hầu, Long Trần không khỏi rất là cuống cuồng. Hắn sợ vạn nhất chọc giận anh hầu không để ý chính mình, mà đi giết A-man, hắn đem sẽ hối hận cả một đời. Bất quá dựa theo hắn đối anh hầu hiểu rõ, lấy hắn âm trầm, không hẳn sẽ bởi vì phẫn nộ, mà mất đi tỉnh táo. Làm hắn tiến nhanh nhập rừng rậm thời điểm, gặp anh hầu quả nhiên bỏ A-man đuổi theo, để trong lòng của hắn một khối đá triệt để xuống, phát toàn lực chạy gấp. Tiến vào rừng rậm về sau, trong lúc đó tối sầm lại, vô số đại thụ che trời, che đậy toàn bộ bầu trời, ánh sáng mặt trời rất khó thông qua tới. Long Trần rất nhanh liền thích ứng loại này ánh sáng, liều mạng hướng về phía trước chạy gấp, đồng thời tận lực không đi dẫm trên đất cỏ dại. Bởi vì trên đất cỏ dại sẽ lưu lại hết sức rõ ràng dấu vết. Long Trần tận lực nhảy tại thạch đầu phía trên, hoặc là ngược lại mộc thượng, dạng này làm anh hầu mất đi tung tích của mình lúc, liền cần dựa theo dấu chân đến tìm mình. Như vậy ưu thế của hắn thì rõ ràng nhiều, chỉ bất quá cái này mới vừa vào rừng rậm một khoảng cách là trọng yếu nhất, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất phi nước đại, sau đó đợi đến anh hầu tiến vào rừng rậm thời điểm, hắn liền muốn thả nhẹ động tác của mình, để tránh bởi vì thanh âm của mình, bị anh hầu truy tung đến. May ra Long Trần có ưu thế của mình, đang tu, hắn linh hồn chi lực cường đại dị thường. Có thể cự ly xa cảm ứng đối phương, tuy nhiên không thể trực tiếp quan sát. Nhưng là cảm ứng ra đến đại thể khoảng cách, vẫn là có niềm tin chắc chắn. Làm Long Trần chạy hết tốc lực trong vòng hơn 10 dặm về sau, trong lúc đó dừng bước, ngừng thở, không nhúc nhích, bởi vì hắn cảm thấy, anh hầu cần phải lúc này mới vừa tiến vào rừng rậm. Đồng thời Long Trần nhắm mắt lại, để cho mình ở vào một loại không linh trạng thái, dường như chính mình là trong rừng rậm một khối nham thạch đồng dạng, đem khí tức của mình hoàn toàn ngăn cách. Ở vào loại trạng thái này Long Trần, dường như nhìn đến mới vừa tiến vào rừng rậm anh hầu. Quả nhiên tiến vào rừng rậm về sau, lập tức bất động, nghiêng tai lắng nghe. Ròng rã ngừng thời gian một nén nhang, anh hầu nghe không đến bất luận cái gì cái kia có âm thanh, vừa tiến vào rừng rậm thời điểm, hết thảy đều tĩnh đáng sợ. Thế nhưng là một khắc đồng hồ trôi qua về sau, một số kêu trùng bắt đầu trình diễn, toàn bộ rừng sâu biến đến náo nhiệt. Những thứ này kêu trùng gọi tiếng, để anh hầu sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn nghĩ không ra Long Trần giảo hoạt như vậy, biết dùng phương thức như vậy trốn tránh hắn truy tung. Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, dạng này tính đến. Hắn cơ hội chạy trốn lại tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên hai người cách xa nhau chỉ có khoảng cách mười mấy dặm, nhưng là tại trong khu rừng rậm rạp, khoảng cách này đã vô cùng an toàn, mà lại theo thời gian trôi qua, sẽ càng ngày càng an toàn. Một canh giờ. Hai canh giờ. Ròng rã ba canh giờ đi qua, anh hầu rốt cục nhìn không được, ánh mắt chầm chầm trên mặt đất dấu chân, bắt đầu hướng chỗ sâu tiến lên. Theo anh hầu động tác, toàn bộ rừng sâu lại bắt đầu biến đến yên tĩnh, Long Trần nguyên bản đang nhắm mắt trong nháy mắt mở ra. Hắc hắc, anh hầu, lão tử đánh không lại ngươi, cũng muốn chơi chết ngươi. Chương 78, Long Trần lễ vật. Gặp anh hầu bắt đầu hành động, Long Trần cũng không chậm trễ, bắt đầu chậm rãi hướng rừng rậm chỗ sâu di động. Long Trần tốc độ cũng không nhanh, một phương diện hắn cần phải cẩn thận, tận lực đừng làm ra quá nhiều dấu vết, dạng này có thể tăng lớn anh hầu tìm hắn độ khó khăn. Một mặt khác, hắn có dám làm xuất ra thanh âm, nếu không một khi bị anh hầu phát hiện, cố gắng trước đó thì toàn bộ đều uổng phí. Cho nên Long Trần tốc độ di chuyển, so anh hầu tìm kiếm tốc độ nhanh không có bao nhiêu, mà lại Long Trần tiến lên lộ tuyến còn không thể là thẳng tắp. Như thế vạn nhất anh hầu thẳng tắp chạy tới thì nguy rồi. Dù sao đây cũng không phải là phổ thông chơi trốn tìm trò chơi, một khi thất bại mệnh nhưng là không còn, Long Trần từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất khẩn trương như vậy, dường như tử thần chi nhận, thì gác ở trên cổ của hắn, chỉ cần một chút sơ sẩy, thì muốn đầu người rơi xuống đất. Long Trần ta nhìn thấy ngươi, đi chết đi, anh hầu bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đối với phía trước phóng đi, Long Trần sững sờ. Lập tức khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Hiện tại hắn vị trí cách anh hầu có chừng 5 dặm, cũng không phải là nói anh hầu tốc độ so Long Trần nhanh. Mà chính là Long Trần cần uốn lượn tiến lên, không thể thẳng tắp hành tẩu, bất quá dựa theo Long Trần dấu chân, giữa bọn hắn khoảng cách vẫn như cũ là hơn 10 dặm. Anh hầu hiển nhiên là phô trương thanh thế, bỗng nhiên nhảy ra, khi dễ Long Trần tuổi nhỏ, nếu như là bình thường người trẻ tuổi, đã sớm sợ mất mật. Bỏ mạng chạy vội, như thế thì đã rơi vào hắn cái bẫy. Thế nhưng là bây giờ Long Trần yên tĩnh tránh ở dưới một cây đại thụ, thưởng thức vị này Phượng Minh đế quốc nhân vật đứng đầu tự sướng. Bất quá Long Trần không dám trực tiếp dùng ánh mắt nhìn về phía anh hầu. Từ lần trước tại Hoa Vân các buổi đấu giá phía trên, hắn thông qua pha lê tường, bị anh hầu cảm ứng được về sau, Long Trần liền biết, cao thủ cảnh giác là phi thường đáng sợ. Anh hầu liên tục mấy lần, đều không có một tia hiệu quả, không thể không trở về tại chỗ, tiếp tục thăm dò Long Trần dấu chân. Dù sao coi như Long Trần cẩn thận hơn, hắn cũng sẽ không bay, mặt đất, trên cỏ, trên tảng đá, khô mộc phía trên, vẫn là sẽ lưu lại dấu vết. Bất quá bởi vì Long Trần cẩn thận, có nhiều chỗ dấu vết cũng không rõ ràng, cần phải cẩn thận xem xét, mới có thể kết luận Long Trần chỗ đi con đường. Dạng này muốn tiêu hao anh hầu thời gian dài cùng tinh lực. So sánh Long Trần, hắn càng thêm bị động, nỗ lực muốn so Long Trần càng nhiều, anh hầu trong lòng càng ngày càng tức giận. Long Trần, chờ bản hầu bắt đến ngươi về sau, tất nhiên sẽ ngươi rút gân lột da, nghiền xương thành tro, anh hầu không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết Long Trần liền tại phụ cận, có thể nghe được hắn, thậm chí hắn có thể liên tưởng đến, Long Trần đang núp ở một cái góc nào đó bên trong cười trộm, cái này khiến hắn càng nghĩ càng nén giận. Đường đường một cái dịch cân cảnh cường giả, Phượng Minh đế quốc ba đại đỉnh phong cao thủ một trong. Thậm chí ngay cả một cái tụ khí cảnh tiểu tử đều giết không chết, Nếu như truyền đi hắn đem sẽ trở thành toàn bộ đế quốc trò cười, bất quá chỉ có nổi giận trong bụng lại không phát ra được, hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo, nếu không hơi chút sơ sẩy, chỉ sợ thật muốn bị Long Trần chạy trốn, một bên tìm kiếm, một bên vểnh tai, lắng nghe động tĩnh chung quanh. Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, muốn đem ta rút gân lột da. Chỉ sợ ngươi cái này vĩ đại nguyện vọng rất khó thực hiện. Gặp anh hầu lại bắt đầu chậm rãi tiến lên, Long Trần hơi phân biệt một chút phương hướng. Bây giờ chỉ có thể hướng chỗ rừng sâu tiến lên mới là tối lý tưởng mục tiêu. Kỳ thật hắn có thể vòng qua anh hầu, vùng trộm trốn ra khỏi sơn cốc, liền có thể trở về đế đô, mà lại ý nghĩ này vô cùng mê người. Bất quá Long Trần quả quyết từ bỏ, bởi vì thông qua đối anh hầu hiểu rõ, hắn tới nơi này trước đó, tất nhiên sẽ có chỗ bố trí, nếu như mình tùy tiện ra ngoài, rất có thể tự chui đầu vào lưới. Trọng yếu nhất hắn bây giờ bên trong bị thương rất nặng, tay phải kinh mạch lại bị chấn nát, chiến lực không kịp bình thường 10%, tùy tiện gặp phải mấy cái ngưng huyết cảnh cường giả. Cũng có thể muốn mệnh của hắn. Cho nên Long Trần không thể không đè xuống đế đô đối cám dỗ của hắn, tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu xuất phát, một đường cẩn thận tiến lên, hiện lên, Z hình chữ tiến lên, như thế tuy nhiên không thể rất nhanh kéo dài khoảng cách, nhưng là có thể lừa dối anh hầu, để hắn tiến lên càng thêm chậm chạp. Lại đi tiếp sau hai canh giờ, sắc trời một chút tối xuống, toàn bộ rừng rậm cũng biến thành âm u kinh khủng, thỉnh thoảng truyền đến mảnh thú rống lên một tiếng. Long Trần sắc mặt hơi đổi một chút, vạn nhất vận khí không tốt, bị một đầu mảnh thú phát hiện. Tuy nhiên không đến mức bị mảnh thú ăn hết, thế nhưng là vạn nhất đưa tới anh hầu, đó mới là đáng sợ nhất. Bây giờ cảnh ban đêm tiến đến, một số đại hình giả thú lúc này chính là kiếm ăn thời điểm, những giả thú kia nhưng không biết hắn có bao nhiêu lợi hại, vạn nhất đem hắn làm thành thực vật công kích, vậy thì phiền toái. Lúc này Long Trần trốn ở một chỗ phía dưới vách đá, trong lúc đó một trận nhẹ vang lên truyền đến, Long Trần vội vàng dùng thần thức quét qua, không khỏi trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tuy nhiên lúc này đưa tay không thấy được năm ngón, bất quá Long Trần linh hồn chi lực tản ra. Có thể thay thế ánh mắt, nhìn rõ ràng chung quanh hơn 10 trượng phạm vi tình huống. Đó là một con sói, cao có 3 thước, nhìn qua tựa như một cái con bê con giống như, chính toét miệng ba, nhìn chầm chầm Long Trần. Long Trần không khỏi thầm kêu trời vong ta vậy. Đây là một con giả thú, cũng không phải là ma thú, tuy nhiên chiến lực không mạnh, nhưng nếu như đầu này mắt không mở xuất sinh công kích hắn, coi như hắn có thể trong nháy mắt đem chém giết, cũng sẽ phát ra một số động tĩnh. Bây giờ toàn bộ rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh, anh hầu cách hắn bất quá trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách, lấy hắn dịch cân cảnh tu vi. Không có khả năng không cảm thấy được, huống chi hắn hiện tại đang lẳng lặng chú ý chung quanh hết thảy động tĩnh. Long Trần chậm rãi theo trong giới chỉ lấy ra một cây dao găm, nếu như đầu kia sói đói tới, hắn liền muốn nhất kích tất sát, bất quá có thể hay không lặng yên không tiếng động xử lý đầu này sói, hắn không có một chút chắc chắn nào. Vạn nhất đầu này sói trước khi chết phát ra tiếng kêu thảm, vậy liền vạn sự nghĩ vậy, một người một sói cứ như vậy nhìn nhau, Long Trần cảm giác mình mồ hôi đều chảy ra. Đầu này sói cũng không đáng sợ, mấu chốt là đầu này sói, sẽ dẫn tới người lợi hại hơn. Đó mới là đáng sợ nhất hậu quả. Nhìn nhau thời gian mấy hơi thở, đầu kia mũi sói hơi hơi ngửi vài cái, sau đó để Long Trần không nghĩ tới chính là, đầu kia sói vậy mà bắt đầu lui lại, sau cùng biến mất tại trong màn đêm. Long Trần trong lòng nghi hoặc, đột nhiên Long Trần trong đầu nghĩ đến một cái trắng như tuyết tiểu gia hỏa, chẳng lẽ là mình cùng tiểu tuyết lâu ngày, lây dính ma thú của nó khí tức, hù chạy đầu này sói. Ai nha, không xong, tiểu tuyết còn tại miệng cốc đâu. Long Trần hận không thể vỗ một cái đầu của mình, hắn lại đem tiểu tuyết quên mất, hắn đang xuất thủ đánh giết Hạ Trường Phong trước đó. Để tiểu tuyết giấu ở trong một thạch động. Về sau tình thế kịch biến, anh hầu xuất hiện để Long Trần cùng A Mang bất lực ngăn cản, Long Trần vì dẫn dắt rời đi anh hầu, trốn vào rừng rậm. Bây giờ hồi tưởng lại, Long Trần không khỏi âm thầm cầu nguyện, hy vọng A Mang tiểu tử này có thể thông minh một lần, nhớ đến đem tiểu tuyết mang đi. Bây giờ tiểu tuyết theo Long Trần ăn không ít thịt, đã theo lúc trước một bàn tay lớn nhỏ, dài đến dài hơn một thước, nhưng là vẫn như cũ quá nhỏ, hiện tại nó còn xa xa không cách nào độc lập sinh tồn. Nghĩ đến cái này tiểu tử khả ái, Long Trần hận không thể hiện tại thì trở về trong cốc. Thế nhưng là cái này lại không thực tế, phụ cận còn có một sát thủ đang đợi mình đây. Trong lúc nhất thời Long Trần đem anh hầu quả thực hận thấu xương, nhưng lại không thể làm gì, gặp đầu kia sói lui sau khi đi, Long Trần vội vàng nhẹ nhàng di chuyển mấy cái tảng đá, đem chính mình chôn xuống, dạng này liền có thể che giấu thân hình của mình, đồng thời thu liễm khí tức, cũng có thể mê hoặc đại đa số mãnh thú. Ngao, đột nhiên nơi xa một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến, Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, hắc hắc, xem ra anh hầu rất được hoan nghênh a. Long Trần không dám chém giết đầu kia sói, nguyên nhân một cái là bởi vì sợ kinh động anh hầu. Một cái khác cũng là cái kia con giả thú một chết, nồng đậm mùi máu tươi, sẽ dẫn tới vô số lực thực giả. Những cái kia đều là nơi này dân bản địa, ngăn cách mấy chục dặm, đều có thể nhẹ nhõm ngửi ra trong không khí mùi máu tươi. Quả nhiên cái kia âm thanh tru lên qua không lâu sau, thú hống không ngừng, Long Trần thậm chí nghe được kiếm nhận phá không thanh âm. Hắc hắc, rất tốt, ngươi trước vội vàng, lão tử trước tu luyện một chút. Long Trần tránh né tại thạch trong đống, rất khó bị phát hiện, hơn 10 dặm bên ngoài lại có anh hầu đang cùng giả thú làm quan hệ hữu nghị, hắn hiện tại càng thêm an toàn. Nuốt vào hai viên đan dược, một cái là chữa trị nội thương, một cái là dùng đến phụ trợ chữa trị kinh mạch. Long Trần chính mình thân là đan sư, đan dược đương nhiên muốn tự chuẩn bị vô số, hôm nay rốt cục có đất dụng võ, mà lại Long Trần xa xỉ đến, dùng đan dược đều là thượng phẩm cấp bậc. Từ lần trước Phượng Minh hội đèn lồng lên đến thú hỏa về sau, hỏa diễm chi lực tăng nhiều, tại có thể luyện chế thượng phẩm đan dược về sau, Long Trần nguyên bản những cái kia dự bị trung phẩm đan dược toàn bộ bị thay thế đi. Hai viên đan dược ăn vào về sau, thân thể nội thương trên cơ bản thì không cần quan tâm. Chỉ cần thời gian đầy đủ, cuối cùng sẽ từ từ phục hồi như cũ. Bất quá tay trên lòng bàn tay kinh mạch thì có chút phiền phức, người kinh mạch bày kín toàn thân, thông đến mỗi một cái vị trí. Chính là bởi vì có những thứ này như là mương nước đồng dạng kinh mạch, mới có thể đem linh khí đưa vào thân thể mỗi một cái vị trí, phát huy ra năng lượng lớn nhất. Nếu như là người bình thường kinh mạch phá nát, trên cơ bản thì phế đi, bất quá Long Trần có đan đế trí nhớ, sự kiện này mặc dù có chút phiền phức, bất quá cũng không có cái gì trở ngại, bất quá cần bỏ chút thời gian mà thôi. Long Trần mượn nhờ đang dược lực lượng, xuôi theo cổ tay đến gân mạch cuối cùng, cũng chính là chỗ tổn hại, dùng linh hồn chi lực, dựa vào dược lực, để kinh mạch lại sinh. Dạng này kinh mạch lại sinh, là một loại độ khó khăn hệ số cực cao kỹ xảo, nguyên lý nói đến vô cùng đơn giản, cũng là lúc đầu mương nước vỡ nát, một lần nữa dựa theo lúc đầu lộ tuyến lại tu một đầu đi ra. Bất quá cái này thật là khó khăn vô cùng, toàn bộ Phượng Minh đế quốc, bao quát Vân Kỳ đại sư ở bên trong, đều không thể làm được. Vân Kỳ đại sư có lẽ có thể chữa trị thông hướng ngón tay kinh mạch, bởi vì những cái kia chủ yếu kinh mạch, rất nhiều người đều sẽ nhớ kỹ. Nhưng là những cái kia tỉ mỉ như lông trâu đồng dạng nhỏ bé kinh mạch, vậy liền tuyệt đối không làm được, mà lại, liền xem như một lần nữa tố tạo nên kinh mạch, cũng là nương tựa theo kinh nghiệm đến đắp nặng, cùng lúc đầu không có khả năng giống như đúc. Nhưng là Long Trần phương pháp không giống nhau, hắn là để kinh mạch như là tự nhiên sinh trưởng đồng dạng, lần theo kinh mạch trí nhớ của mình đi kéo dài. Dạng này tiến triển tuy nhiên cực kỳ chậm chạp, bất quá đối với Long Trần tới nói, mỗi tăng trưởng một tia, hắn thì nhiều hơn một phần bảo mệnh thẻ đánh bạc. Long Trần toàn bộ tâm thần đều dùng tại chữa trị thân thể thương thế, làm mở mắt lần nữa thời điểm, trời đã bắt đầu trắng bệch. Nhẹ nhàng đẩy ra đống đá, nhìn thoáng qua hôm qua mãnh thú rú lên một đêm phương hướng, trong lúc đó cái bụng ùng ục ục một trận gọi bậy. Long Trần ánh mắt sáng lên, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, hắc hắc. Anh Chiêu, lão tử cái kia chuẩn bị cho ngươi chút lễ vật. Chương 79, đưa ngươi một đống. Trong rừng rậm, anh hầu nhìn trên mặt đất dấu chân, sắc mặt âm trầm đáng sợ, bởi vì hắn phát hiện, Long Trần hết sức giảo hoạt. Có lúc cố ý lưu lại dấu chân đi lừa dối hắn. Bởi vì đi tới, Long Trần dấu chân thì biến mất, hơi vừa nghĩ liền biết, Long Trần đi một đoạn đường về sau đó dựa theo lúc đầu dấu chân, đi bộ ngược trở về, sau đó lại hướng địa phương khác đào tẩu. Chỉ bất quá lần thứ nhất đi dấu chân hơi rõ ràng một số, cái kia là cố ý để anh hầu nhìn, để anh hầu hao phí nhiều thời gian hơn đi tìm kiếm. Mà anh hầu chỉ có nổi giận trong bụng không phát ra được. Long Trần quá giảo hoạt, bởi vì Long Trần có lúc đi phương hướng, đúng là hắn cố ý lưu lại dấu chân địa phương. Hư hư thực thực phía dưới, anh hầu không được không thành thành thật thật theo, mà lại hắn cảm giác Long Trần ngay tại hắn chỗ không xa, nhưng là thì là tìm không thấy, tức giận đến hắn phổi đều muốn tức điên. Bây giờ đã qua một ngày một đêm, anh Hầu dần dần có chút bắt đầu không nhịn được, nhưng là hắn không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục căn cứ dấu chân tìm kiếm. Hai người cứ như vậy tại cái này vô biên vô tận trong rừng rậm, bắt đầu chơi trốn tìm, tuy nhiên Long Trần chiếm cứ nhất định ưu thế. Bất quá Long Trần mảy may đều không dám khinh thường. Chỉ cần Long Trần nghĩ, hắn liền có thể nhanh chóng thoát khỏi anh Hầu theo dõi, thế nhưng là hắn không thể làm như vậy, hắn thủy chung cùng anh Hầu duy trì khoảng cách mười mấy dặm. Khoảng cách này vừa tốt làm cho một cái dịch cân cảnh cường giả cảm nhận được địch ý khoảng cách, nhưng là lại không cách nào xác định phương vị của hắn, đây là Long Trần cố ý, bây giờ hắn giết Hạ Trường Phong, tứ hoàng tử phái anh Hầu tới giết chính mình, đã nói lên tứ hoàng tử đã không lại như vậy cố kỵ phụ thân rồi. Hiện tại toàn bộ Long Gia lâm vào nguy hiểm. Giờ phút này anh Hầu bị chính mình dạng này ngăn chặn, một mặt là vì cho A Man tranh thủ thời gian, để hắn nhanh điểm trở về đế đô. Long Trần tại anh Hầu xuất hiện thời điểm, thì lặng lẽ bàn giao A Man, mặc kệ người nào chạy ra ngoài, đều trước tiên phản hồi đế đô. Đem người nhà mình đưa vào luyện dược sư công hội, lấy hắn cùng Vân Kỳ đại sư quan hệ, Vân Kỳ đại sư tuyệt đối sẽ không bỏ mặc, khi đó coi như tứ hoàng tử muốn động Long Gia, cũng cần cân nhắc. Một cái khác cũng là anh Hầu chỉ cần một ngày không có trở về đế đô, tứ hoàng tử không chiếm được cái chết của mình tin tức, thì khả năng không lớn sẽ đối với Long Gia xuất thủ. Cho nên hiện tại Long Trần bốc lên cực lớn mạo hiểm, đến ngăn chặn anh Hầu, cũng là chuyện không có biện pháp, hắn nhất định phải làm như thế. Cẩn thận từng ly từng tí trong khi tiến lên, Long Trần trong lúc đó nhìn đến trên một cây đại thụ, một chỉ lớn chừng bàn tay giáp trùng, chính đang chậm rãi bò sát. Nhìn đến cái kia giáp trùng, Long Trần ánh mắt sáng lên, hắn nhận ra cái kia giáp trùng tên là Độc Giác Ngưu, bởi vì trên mũi của nó mọc ra một cái sừng, cùng sừng ngưu giống nhau y hệt. Đây là một cái tính tình vô cùng ôn hòa giáp trùng. Hành động nhất là chậm chạp, bất quá đừng nhìn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là lực lượng của nó lại to đến kinh người. Cứ như vậy một cái giáp trùng lại có thể kéo lấy 20-30 cân vật nặng, chính là bởi vì lực lượng lớn đến kinh người, cho nên mọi người tại nó tên bên trong, ăn một cái, trâu, chữ. Thân thủ đem cái này chỉ lớn chừng bàn tay Độc Giác Ngưu cầm trong tay, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, nói khẽ, hắc hắc, tiểu gia hỏa, cho ta giúp một chút đi, không để ý phẫn nộ của nó, đem tiểu gia hỏa này ném vào trong túi áo, lại đi về phía trước gần dặm, Long Trần gật gật đầu. Nơi này là cái địa phương tốt. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái tơ mỏng, đó là ô tơ tầm, tuy nhiên tỉ mỉ, nhưng là phi thường rắn chắc, một cái có thể xách động nặng trăm cân vật, bình thường nhà mạo hiểm đều sẽ mang một số ở trên người. Mặc kệ là chế tác dây thừng, vẫn là bố trí bẫy rập, đều vô cùng lý tưởng, trọng yếu nhất chính là, ô tầm là nhân công nuôi dưỡng, giá cả vô cùng tiện nghi. Long Trần lấy ra ô tơ tầm, đối với chung quanh nhìn một chút, hài lòng gật gật đầu, tơ tầm nhan sắc cùng chung quanh bối cảnh ăn khớp, không dễ bị phát hiện. Tìm một gốc trứng gà phẩm chất cây thấp. Nhẹ khẽ đẩy một chút, cảm giác lực đàn hồi kinh người, đem tơ tầm nhẹ nhàng quấn quanh ở cây thấp phía trên. Cây thấp bị tơ tầm lôi kéo lập tức uốn lượn, như là cánh cung đồng dạng, một khi mất đi tơ tầm lực lượng, nó đem về cấp tốc bắn ra. Long Trần làm những thứ này thời điểm, đều là thận trọng, nếu có một chút sai lầm, đều có thể phát ra tiếng vang ầm ầm, đem anh Hầu dẫn tới. Bất quá suy nghĩ một chút nếu như cái này bẫy rập bố trí xong, một khi bị phát động hiệu quả, những thứ này mạo hiểm hết thảy đều là đáng giá. Đem ná cao su thiết trí sau khi hoàn thành, Long Trần quan sát một xuống chung quanh tình thế. Hai bên bụi gai rậm rạp, chỉ có một đầu tự nhiên rộng rãi con đường. Người đang phi nước đại thời điểm, sẽ nương tựa theo bản năng, lựa chọn lực cản nhỏ nhất đường đi, cho nên nơi này là để đặt phát động trang bị nơi lý tưởng. Đem ô tơ tầm trên mặt đất bố trí mấy đạo phòng tuyến, xác nhận một chút khoảng cách, mặc kệ đối phương dạng gì tốc độ, tất nhiên sẽ đạp trúng một cái về sau, mới yên lòng. Thân thủ đem giáp trùng lấy ra, đem một cái chân của nó dùng ô tơ tầm trói chặt, đặt ở trên một cây đại thụ, Độc Giác Ngưu bắt đầu chậm rãi bò hướng, nhưng nó không phải bò loạn, mà chính là hướng trên đại thụ khoảng 3 trượng địa phương leo đi. Bởi vì ở nơi nào, Long Trần thả ở một khối điệp hoa lan cánh hoa. Điệp hoa lan là một loại dược tài, nó cánh hoa ẩn chứa vô cùng phong phú đường phân. Mà Độc Giác Ngưu thích nhất cũng là gặm ăn cánh hoa, tuy nhiên Long Trần trong tay cái kia cánh hoa đã khô cạn, nhưng là độc giác ngưu nương tựa theo kinh người khứu giác, trong nháy mắt liền phát hiện, liều mạng hướng về phía trước leo đi. Độc giác ngưu tốc độ, thực sự quá chậm, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, mới vừa vặn bò tới chỗ. Bất quá độc giác ngưu vừa định hưởng thụ thức ăn ngon thời điểm. Long Trần đại tay run một cái, đáng thương tiểu gia hỏa, lập tức bị kéo xuống. Long Trần đoán chừng một chút thời gian, một lần nữa cho độc giác ngưu trói lại một cái kết, cái này kết là cái nút thòng lọng, kết bên cạnh đánh một cái tiểu hoàng, cái kia cái tiểu hoàng một khi bị xúc động lập tức sẽ buông ra, bởi như vậy tiểu gia hỏa thì giải phóng. Cẩn thận từng ly từng tí đem kết đánh tốt về sau, lại đem một khối trọng 5-6 cân tảng đá cột vào tơ tầm một phía khác, lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần, lại nhìn một chút độc giác ngưu bò sát lộ tuyến. Bảo đảm độc giác ngưu nhanh leo đến điệp cánh hoa lan thời điểm. Cái kia nút thòng lọng sẽ phá qua một bên lồi ra cành khô, đem kết giải khai, để tảng đá rơi xuống đất. Long Trần lại đem bẫy rập từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần về sau, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười quỷ dị, ở chung quanh tìm một mảnh bồ phiến đồng dạng lá cây, sau đó lén lén lút lút trốn đến đại thụ phía sau. Sau một thời gian ngắn, Long Trần lại đem giáp trùng thả tại trên cây, gặp giáp trùng vẫn như cũ dựa theo lúc đầu lộ tuyến bò sát, bất quá bởi vì kéo lấy một khối đá, tốc độ hơi chậm một chút. Nhẹ gật đầu, Long Trần lặng lẽ lui lại, bây giờ vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Đến mức có thể thành công hay không, vậy phải xem anh hầu, dương ra thân hình biến mất tại mật lâm thăm xử. Nửa canh giờ về sau, anh hầu tìm tòi tỉ mỉ lấy Long Trần tung tích, trong lúc đó một tiếng dị hưởng truyền đến, là hòn đá kia lăn xuống thanh âm. Vốn là thanh âm vô cùng rất nhỏ, nhưng là tại toàn bộ tinh thần lắng nghe chung quanh động tĩnh anh hầu trong tai, vậy đơn giản cũng là một tiếng sét. Sư, anh hầu không chút nghĩ ngợi, đối với phương hướng kia mau chóng đuổi theo, tốc độ quá nhanh, giống như một trận cuồng phong, khoảng cách 7-8 dặm, chớp mắt đã tới. Cái thanh âm kia tuyệt đối không phải thiên nhiên cái kia có thanh âm. Hắn biết, cái kia hẳn là không cẩn thận dẫm rơi một khối đá phát ra thanh âm. Tại tòa này tĩnh mịch trong rừng rậm, trừ hắn ra, chỉ có Long Trần mới có thể phát ra thanh âm như vậy. Nghĩ đến Long Trần anh hầu trong lòng thì một trận phẫn nộ, đêm qua, hắn trên cơ bản một đêm không có nghỉ ngơi, liền vận công khôi phục thời gian đều không có. Đám kia đáng chết giả thú, như là giống như điên, hướng hắn bên này gần lại khét, tuy nhiên những giả thú kia không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp, nhưng lại quấy rầy hắn liều thương. Thương thế của hắn chỉ dựa vào đan dược không cách nào khỏi hẳn. Nhất định phải phối hợp linh khí liệu thương, thế nhưng là hắn một mực không có thời gian, cũng không có cơ hội đi làm sự kiện này. Không cách nào bảo trì đỉnh phong chiến lực, cái này khiến anh hầu vô cùng không có cảm giác an toàn, cho nên hắn thực sự cần muốn chém giết Long Trần, trở về đế đô liệu thương. Chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, anh hầu liền đi tới thanh âm ở chỗ đó, bất quá nơi này không có Long Trần bóng người, dưới một cây đại thụ. Có một khỏa lăn xuống tảng đá, mà lại trên tảng đá dường như còn có chút chữ viết. Anh hầu ánh mắt tại bốn phía quét một vòng, phát hiện chung quanh cũng không có Long Trần bóng người. Không khỏi sắc mặt có chút khó coi, hắn biết khả năng mình bị đùa nghịch. Chậm rãi đi hướng tảng đá kia, hắn muốn nhìn một chút Long Trần cho mình nhắn lại là cái gì, mới vừa đi ra mấy bước, trong lúc đó dưới chân nhất động, ngay sau đó cách đó không xa cây thấp rung rung. Một cái dùng lá cây bọc lấy xanh biếc viên cầu hướng hắn bay tới. Anh hầu cả đời cười lạnh, trường kiếm trong tay vung ra, trực tiếp chém về phía đoàn kia đồ vật. Hừ, điêu trùng tiểu. Phốc, hắn không nghĩ tới chính là, làm hắn trường kiếm chạm đến đoàn kia đồ vật thời điểm, đoàn kia từ lá xanh bao lấy đồ vật. Trong lúc đó vỡ ra, đầy trời nước bay ra. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, khoảng cách lại gần, anh hầu tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới. Bị cái kia nước tung tóe một thân, một cổ hôi thối vô cùng vị đạo tràn ngập ra. Anh hầu trong miệng cũng bắn tung tóe không ít, trong lúc đó trong miệng cũng là hôi thối vô cùng, anh hầu không khỏi kinh hãi, vội vàng lui lại, hắn phản ứng đầu tiên là thứ này khả năng có độc. Bất quá vật kia tuy nhiên hôi thối vô cùng, có điều hắn không có một tia dấu hiệu trúng độc, toàn thân khí huyết vận chuyển bình thường. Lúc này thời điểm hắn phát hiện trúng cơ quan về sau. Cái kia nguyên bản rơi trên mặt đất tảng đá đảo ngược thân thể, lộ ra phía trên chữ viết, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, vốn định đưa ngươi thật to một đống, không biết sao gần nhất cái bụng không quá dễ chịu, thực sự lòng có dư lực không đủ, còn mời anh hầu đại nhân thứ lỗi. Xem hết chữ viết, anh hầu trong lúc đó sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy trên thân dính sền sệt đồ vật, trong lúc nhất thời trong dạ dày phiên gian đảo hải. Nôn. Long Trần. Anh hậu phát ra một tiếng, tê tâm liệt phế nộ hống, thanh âm kia quả thực vang động núi sông, chấn toàn bộ rừng rậm đều đang run rẩy. Vô số điểu thú bị dọa đến chạy trốn tứ phía. Long Trần tại một chỗ trên đại thụ, nhìn phía xa phi điểu, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, bị anh hậu truy sát chật vật tâm tình, rốt cục đạt được làm dịu. Từ khi một ngày này về sau, anh hầu sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm, mà Long Trần cũng càng thêm cẩn thận, không còn dám bố trí dạng này bẫy rập. Dù sao vạn nhất đang bố trí quá trình bên trong thất bại, vậy liền lâm vào vạn kiếp bất phục, trước đó cái kia hành động, bất quá là hắn vì chính mình động viên, gia tăng lòng tin thôi. Bây giờ hết thảy đều làm được, hắn cũng nên thu tay lại. Cẩn thận mới có thể khiến đến vạn năm thuyền. Hắn cũng không muốn chính mình kiến tạo có lợi tình thế lập tức bị nghịch chuyển. Một đuổi một chạy, rất nhanh 8 ngày trôi qua, Long Trần tại cái này 8 ngày bên trong, ban ngày đào tẩu, buổi tối dùng các loại kỹ xảo thoát khỏi giả thú dây dưa về sau, liền bắt đầu liệu thương. Bởi vì có liệu thương đang phụ trợ, Long Trần khôi phục cực nhanh, tay phải kinh mạch đã hoàn toàn khôi phục, thương thế bên trong cơ thể cũng khôi phục 7-8 phần. Anh hầu từ khi ngày đầu tiên đánh chết giả thú, cho mình rước lấy phiền phức về sau, cũng bắt đầu học thông minh. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, nhảy đến cây cao phía trên, xa cách mặt đất, để cho mình có thời gian nghỉ ngơi, bắt đầu liệu thương, công lực của hắn thâm hậu, khôi phục tốc độ cũng thật nhanh. Thẳng đến ngày thứ 9 thời điểm, Long Trần vượt qua một dòng suối nhỏ, tiến vào phía trước một mảnh rừng rậm lúc, trong lúc đó trên đỉnh đầu một trận dị động. Long Trần ngẩng đầu vừa mở, không khỏi sắc mặt đại biến, mạng ta xong rồi. Chương 80, cuối cùng quyết đấu. Một cây đại thụ đỉnh đầu có một con khỉ, hình thể cũng không lớn, bất quá yết hầu vô cùng tráng kiện, chính là một mặt cảnh giác nhìn lấy Long Trần. Long Trần lập tức một cử động nhỏ cũng không dám, hắn không khỏi hối tiếc không thôi, chính mình mấy ngày nay một mực đùa bỡn anh hầu xoay quanh, vậy mà bắt đầu đại ý lên. Đó là một mực hống hầu, chỉ là phổ thông giả thú, cũng không có cái gì lực công kích. Nhưng là cứ như vậy một cái không có có lực công kích gì hầu tử, lại làm cho Long Trần lâm vào phiền phức rất lớn. Hống hầu là quần cư giả thú, hiển nhiên vùng rừng rậm này là hống hầu lãnh địa. Cái kia hống hầu hẳn là canh gác. Bọn họ làm phát hiện có kẻ xâm lấn lúc, hoặc là gặp phải thời điểm nguy hiểm, liền sẽ phát ra gào thét, hướng các đồng bạn cảnh báo. Bây giờ Long Trần không có chú ý chung quanh tình huống, tiến nhập lãnh địa của bọn nó. Trong lúc nhất thời liền biết phải tao ương, vội vàng chậm rãi lui về phía sau, biểu thị mình lập tức rời đi. Bất quá vẫn là đã chậm, con khỉ kia lập tức mở ra yết hầu, lên tiếng kêu to, tại cao đến cao mấy chục trượng trên đại thụ, thanh âm lập tức truyền ra ngoài mấy chục dặm. Long Trần sầm mặt lại, nếu như hắn có thể sờ đến con khỉ này bên người. Tuyệt đối sẽ một kiếm đem nó chặt thành thịt nát. Cái kia hống hầu một tiếng trống động về sau. Toàn bộ rừng rậm cũng bắt đầu tiếng trống không ngừng, dường như báo động đồng dạng, để cho người phiền lòng ý loạn. Long Trần trong lúc đó đồng tử co rụt lại, hướng nơi xa nhìn lại, quả nhiên một bóng người như là sao băng, đối với Long Trần chạy nhanh đến. Hắn thấy được anh hầu cái kia tràn đầy sát ý ánh mắt, anh hầu đã phát hiện hắn, hắn hiện tại chạy cũng vô ích. Long Trần dứt khoát từ bỏ đào tẩu, đã bị đối phương phát hiện tung tích, thủ đoạn khác đã không cần dùng. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có liều mạng. Long Trần, nếu như không đem ngươi nghiền xương thành tro, ta thì không họ anh. Anh hầu trong chớp mắt đã đến phụ cận, cắn răng nghiến lợi nói, lúc này anh hầu hai mắt như là muốn phun ra lửa, cái này 8 ngày, để hắn 1 ngày bằng 1 năm, nhất là lần trước Long Trần tặng hậu lễ, để ban đầu vốn là có bệnh thích sạch sẽ anh hầu, kém chút không có tự sát. Cái này trong 8 ngày, hắn mặc dù không có ăn một chút đồ vật, nhưng là vẫn như cũ không ngừng nôn mửa. Liền mật đều muốn nôn sạch sẽ, vẫn tại nôn. Có thể nói, anh hầu đối Long Trần hận, đã xa xa vượt qua Long Thiên Khiếu, bây giờ nhìn đến Long Trần rõ ràng đứng trước mặt của hắn. Hắn vậy mà toàn thân ngăn không được run rẩy, đến mức nguyên nhân, chỉ sợ chỉ có anh hầu mình biết rồi. Ngươi họ không họ anh, không quan hệ với ta, ta không là cha ngươi, không quản được cái này một khối. Long Trần lắc đầu, trong tay nhiều hơn một thanh kiếm bản rộng. Lúc này nói không có cái gì ý nghĩa, những ngày này hắn một mực lo lắng đề phòng, bây giờ đối mặt anh hầu về sau, trong lòng ngược lại bình tĩnh lại. Long Trần cảm thấy mình tinh khí thần, tăng lên tới một cái trước nay chưa có đỉnh phong, hắn hiện tại không sợ hãi, dường như cảnh giới của mình tăng lên một cái cấp bậc. Đó là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, không nói rõ được cũng không tả rõ được, tóm lại tại anh hầu truy sát dưới, hắn thời khắc ngửi ngửi khí tức tử vong, để hắn cảm giác mình dường như đang trải qua một loại nào đó thuế biến. Ha ha ha ha, ngươi như thế chọc giận ta, là muốn cho ta cho ngươi thống khoái sao? Ngươi đừng có nằm mộng, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết, hối hận đi vào trên cái thế giới này, anh hầu lộ ra nụ cười gằn nói, ta không cần chọc giận ngươi, lần trước lễ vật ta cho ngươi, vị đạo như thế nào? Long Trần thản nhiên nói, vừa nghe đến lễ vật chữ này. Anh hầu lập tức sắc mặt một trận trường bạch, trong dạ dày lại bắt đầu phiên giang đảo hải. Đi chết, anh hầu nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm chấn động, xẹt qua một đạo lệ mang, đối với Long Trần chém xuống. Long Trần sớm liền chuẩn bị lấy, gặp anh hầu động, cũng là một kiếm vung ra. Phanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần đăng đăng đạp liền lùi lại vài chục bước, thân hình vừa đứng vững, ở ngực một trận khí huyết cuồn cuộn. Lại nhìn về phía anh hầu, vậy mà chỉ lui ba bước, Long Trần không khỏi thở dài, dịch cân cảnh cũng là dịch cân cảnh, đẳng cấp này hàng rào quá lớn. Hắn hiện tại lực lượng khôi phục gần cửu thành, vẫn như cũ không phải anh hầu đối thủ, cho dù ở hắn am hiểu nhất trên lực lượng, đều bại hoàn toàn cho không am hiểu lực lượng anh hầu. Đây chính là chênh lệch, đây cũng là vì cái gì Phượng Minh đế quốc người tu hành vô số, anh hầu lại có thể đứng ở cường giả đỉnh phong. Mắt thấy Long Trần vậy mà chặn chính mình nhất kích, anh hầu trong mắt hơi híp, quả nhiên luyện dược sư vốn liếng cũng là phong phú, lúc trước Long Trần trốn thời điểm ra đi, đã nửa chết nửa sống, bây giờ đã gần như hoàn toàn khôi phục. Có thể thấy được Long Trần tất nhiên nuốt không ít đan dược. Anh hầu chính mình không phải luyện dược sư, mà đối ứng hắn tu vi cao cấp đan dược, lại vô cùng thưa thớt. Cái này khiến anh hầu tâm lý thật sâu đố kỵ, nếu như hắn cũng là luyện dược sư, hoặc là có đan dược tại thân, hắn như thế nào lại qua nhiều ngày như vậy, vẫn như cũ khôi phục không đến bảy thành. Nghĩ tới đây, anh hầu đã cảm thấy thượng thiên không công bằng, hắn cùng thế hệ bên trong, vẫn bị Long Thiên Khiếu đè ép, khó có thể ra mặt. Mà Long Thiên Khiếu càng là sinh một cái khó lường nhi tử, tuổi còn trẻ liền thành một tên đan đồ, càng là tại võ đạo phía trên thiên phú cao đến dọa người. Cùng Long Thiên Khiếu so sánh, hắn là thất bại như vậy, trong lúc nhất thời đỏ ngầu cả mắt, toàn thân nổi gân xanh, lệ quát một tiếng trường kiếm trong tay, nổi lên đầy trời kiếm khí, chấn động trời cao, hướng Long Trần xoắn tới. Long Trần hít sâu một hơi, lúc này anh hầu tự như là một người điên, toàn lực tiến công, dũng không thể cản, hắn căn bản ngăn không được mấy chiêu. Thân thủ tại giới chỉ phía trên một vệt, trong lòng bàn tay nhiều hơn hai viên đan dược, trong đó một cái ném vào bên trong miệng, cấp tốc nuốt vào. Mặt khác một cái dùng linh hồn chi lực, đem bám vào tại rộng rãi trên thân kiếm. Nuốt vào đan dược lúc, anh hầu có thể nhìn đến, còn tưởng rằng Long Trần bị thương, phục dụng thuốc chữa thương. Bất quá cái thứ hai đan dược, có trước đó che giấu, lặng yên không một tiếng động bám vào kiếm bản rộng sóng kiếm phía trên, anh hầu căn bản không thấy được Long Trần động tác này. Mắt thấy anh hầu trường kiếm, mang theo phá núi trảm nhạc khí thế tập kích đến, Long Trần chợt quát một tiếng, cũng là một kiếm đưa ra. Đến phiên kiếm chiêu tinh diệu, anh hầu có thể vung Long Trần mười đầu đường phố, thế nhưng là Long Trần trong tay kiếm bản rộng dài đến bảy thước, vừa tốt có thể dĩ chuyết phá xảo. Để anh hầu tinh diệu chiêu số, không có đất dụng võ. Oanh, hai kiện binh khí chạm vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng sau đó, một cổ màu đỏ nhạt khí thể trong nháy mắt khuếch tán ra đến, trong lúc nhất thời bao phủ phương viên mười trượng phạm vi bên trong, đem hai người trong nháy mắt thôn phệ. À, anh hầu bị cái kia màu đỏ khí thể xâm lấn, lập tức hét thảm một tiếng, hắn trần trụi bên ngoài da thịt, dường như bị bàn ủi nóng đồng dạng, kịch liệt đau nhức làm cho không người nào có thể chịu đựng. Không chỉ như thế, cái kia màu đỏ khí thể, phản phất là sóng đồng dạng. Dọc theo da thịt liều mạng hướng trong cơ thể của hắn chui, liền xem như hắn trước tiên ngừng thở đều vô dụng. Mà lại cái kia màu đỏ khí thể mang theo cực kỳ khủng bố tính ăn mòn, da của hắn bắt đầu nổi bóng, vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, bắt đầu hư thối, tản ra mùi thối. Ngươi dùng độc. Anh hầu một mặt kinh sợ đường. Ngươi cảm thấy thế nào? Long Trần cười lạnh một tiếng, có điều hắn cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, cái viên kia dùng hữu tâm thảo luyện chế độc đan, uy lực mạnh mẽ, chính hắn cũng ngăn cản không nổi. tuy nhiên trước đó ăn vào tỷ độc đan. Nhưng là không thể hoàn toàn tiêu trừ khí độc, vẫn như cũ bị tức thể tổn thương thân thể, toàn thân đỏ bừng, giống như là muốn bị tôm lục mét đồng dạng. Bất quá có một chút hắn so anh hầu muốn tốt, đó chính là hắn có tỷ độc đan, không cần lo lắng độc khí công tâm, đó mới là cái viên kia dùng hữu tâm thảo luyện chế độc đan thứ nhất địa phương đáng sợ. Cái này viên độc đan, là hắn luyện chế cái thứ nhất độc đan, cũng là hắn mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh, anh hầu thực sự quá cường đại, bây giờ không thể không dùng. Tiểu súc sinh, muốn chết, anh hầu giận dữ, vừa muốn toàn lực xuất thủ đem Long Trần lập tức đánh giết. Trong lúc đó sắc mặt đại biến, ngay tại hắn vận chuyển linh khí làm, nguyên bản mới vừa tiến vào da thịt khí độc, bỗng nhiên cấp tốc hướng thể nội chảy tới, vậy mà thẳng đến trái tim mà đi. Phát hiện này để anh hầu kém chút dọa đến hồn phi phách tán, mãnh liệt như vậy kịch độc, nếu như xâm nhập trái tim, coi như hắn là dịch cân cảnh cường giả, cũng sống không quá một thời ba khắc, vội vàng theo trong giới chỉ, lấy ra nhất viên đan dược nuốt vào. Long Trần nhìn đến viên đan dược kia, không khỏi biến sắc, hắn không nghĩ tới anh hầu lại có như thế nhất viên đan dược. Chỉ xem lộng lẫy cùng tản ra mùi thuốc. Long Trần liền biết viên đan dược này tên, Tuyết Thiềm Hoàng. Tuyết Thiềm là một loại vô cùng hy hữu ma thú, nó không giống còn lại ma thú có tinh hạch, nó chỉ có nội đan, đó là toàn thân nó chỗ tinh hoa. Tuyết Thiềm cũng là một loại độc thú, một cái thành niên Tuyết Thiềm là nhị giai ma thú, nó phun ra độc vụ, có thể trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy trăm trượng. Độc vụ bao phủ sau đó, ma thú độc chết, thực vật chết héo, vô cùng khủng bố, bất quá chính là bởi vì độc khí của nó lợi hại, cho nên chính nó đều không chịu đựng nổi, nó nội đan cũng là đến giúp đỡ nó giải độc. Tuyết Thiềm là một loại số ít tập hợp độc dược và thuốc giải vào một thân ma thú, dùng Tuyết Thiềm nội đan luyện chế ra Tuyết Thiềm Hoàng, có thể giải bách độc. Đó là một loại vô cùng trân quý viên đan dược, nghĩ không ra anh hầu vậy mà nắm giữ cơ duyên như vậy, mệnh thực sự quá cứng. Thường thường danh xưng giải bách độc, trên cơ bản đều chỉ có thể giải một bộ phận, bất quá cái này giải hết một bộ phận, cũng đủ để nghịch chuyển càn khôn. Long Trần, ngươi vậy mà hại ta dùng xong trân quý nửa đời người bảo đan, cho ta để mạng lại. Anh hầu lệ quát một tiếng, mặt đã vặn vẹo biến hình. Viên đan dược kia là hắn tuổi trẻ lúc lấy được, một mực trân tàn đến bây giờ, vậy mà lãng phí ở Long Trần cái này nho nhỏ tụ khí kỳ gà mờ trên thân, để hắn đau thấu tim gan. Gặp cái viên kia Tuyết Thiềm Hoàng vậy mà tạm thời chế trụ độc khí công tâm, Long Trần trong lòng giật mình, mắt thấy anh hầu đánh tới, toàn thân khí thế bạo phát, 12 cái luồng khí xoáy điên cuồng vận chuyển, kiếm bản rộng bay múa, đón lấy anh hầu. Oanh oanh oanh, liên tục va chạm, bạo phát khí thế, như là sóng biển đồng dạng hướng chung quanh khuếch tán, đem chung quanh đại thụ ào ào đánh gãy, thanh thế dọa người. Long Trần tại anh hầu toàn lực công kích phía dưới, chấn động đến cánh tay run lên. Khóe miệng chảy máu, nội tạng càng là bắt đầu thụ thương. Bất quá lúc này Long Trần tại cắn răng kiên trì lấy, hắn biết Tuyết Thiềm Hoàng, không thể vĩnh viễn ngăn chặn hắn độc đan. Phanh, lại là một cái va chạm kịch liệt, Long Trần bị đánh bay, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, chỉ là anh hầu trên mặt không có vẻ vui sướng, ngược lại mang theo gương mặt kinh hãi. Hắc hắc, rốt cục phát hiện. Ta Long Trần luyện chế độc đan, há lại dễ dàng như vậy giải khai. Long Trần lau miệng sừng máu tươi, cười lạnh nói. Hắn chờ thời khắc cuối cùng đã tới. Tuyết Thiềm Hoàng có thể giải bách độc là không sai, hiệu quả phi thường cường đại cũng không sai, bất quá vậy cũng là chủ yếu nhằm vào động vật chi độc, mà Long Trần độc đang chủ muốn là tới từ hữu tâm thảo, cái này khiến Tuyết Thiềm Hoàng dược hiệu giảm bớt đi nhiều. Anh hầu trong đôi mắt sát cơ lộ ra, hít sâu một hơi, trường kiếm chỉ thiên, một cổ khí tức kinh khủng, dọc theo trường kiếm bao phủ mà ra. Ngay ngắn nghiêm nghị, bao phủ khắp nơi. Coi như thế, ngươi vẫn như cũ là muốn chết, một kiếm vạch phá bầu trời, lực lượng kinh khủng. Cắt ra không gian, phát ra nước trực rỡ đồng dạng thanh âm, mang theo sát ý vô tận, chém về phía Long Trần. Phá hư trảm.